Chương 101, giả. Lực đạo thật mạnh. Điền Hổ không khỏi tán thưởng, nhất là chiêu vặn gãy cổ, có thể thấy lực đạo hắn mạnh như thế nào. A3. Triệu Tử Văn quan sát hạ thân nữ tử, vết máu chảy ra có gì đó rất khác thường đáng chú ý, Triệu Tử Văn cảm giác có gì đó bất bình thường, nhưng không nghĩ ra thiếu cái gì, hắn cũng không tiện nhìn chằm chằm vào hạ thể nữ tử mãi, đành quay mặt nhận xét vết thương trên người nữ tử. Điền Hổ lật bàn tay của nữ tử lên, phát hiện móng tay rất sạch sẽ khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Năm vị nữ tử trước dưới bàn tay đều có vết bẩn do viết chữ, nhưng vị nữ tử này lại không có, thật sự là kỳ lạ. Không biết hắn là đầu heo hay không chịu suy nghĩ, Triệu Tử Văn tức giận nói. Ai quy định nhất định phải viết chữ? Nói cũng đúng. Điền Hổ ngượng ngùng sờ đầu, vừa nói xong thì nghe thấy tiếng bước chân tản bộ. Điền Hổ nói. Đi thôi, dư bộ khoái đến đấy, đêm nay không thu hoạch được gì. Thu hoạch đương nhiên là có. Triệu Tử Văn phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không có gì rõ ràng, xem ra còn phải xác minh lại. Đáng ghét, lại để tên dâm tặc chạy mất. Dư Tư Lăng mang theo hai gã bộ khoái xông tới giữa ngõ tắt nhỏ, thấy xung quanh vắng lặng, tức giận hung hăng dậm chân. Lúc này Triệu Tử Văn và Điền Hổ đã đi xa, đêm nay coi như thất bại, đêm mai phải tiếp tục. Ngày thứ hai, Triệu Tử Văn suy nghĩ hết một ngày, nghĩ tới những nét chữ, vò vào đầu, chỉ biết tên dâm tặc này là người khỏe mạnh lực lưỡng. Nhưng rốt cuộc không biết 5 nét bút có ý gì, dù sao 5 nét bút đó cũng không phải của 5 vị nữ tử viết, có lẽ tên dâm tặc muốn thách thức các bộ khoái nên để lại dấu vết, 5 nét bút hợp lại cũng không hiểu là chữ gì, Triệu Tử Văn suy nghĩ hết một ngày cố gắng tìm mọi cách kết nối 5 ký tự với nhau. Thoáng cái, trời đã tối đen, Triệu Tử Văn chạy đến chỗ Điền Hổ đang ngủ say gọi to. Điền Hổ đi phía sau Triệu Tử Văn, vẻ mặt đau khổ nói. Bây giờ trời vẫn còn sáng, sao lại đi sớm như thế? Chúng ta đến thi phòng huyện nha. Triệu Tử Văn không quay đầu lại, bước chân càng gấp gáp hơn. Thì ra là thế, cũng nên đi xem lại một chút biết đâu có thêm manh mối. Điền Hổ cũng muốn đến đó dò la thêm tin tức, đêm qua tận mắt nhìn thi thể, nhưng không nghĩ tới việc tới thi phòng để kiểm tra các thi thể khác, vì vậy, Điền Hổ gật đầu bước nhanh theo Hạ Văn. Triệu Tử Văn tuy chưa tới huyện nha bao giờ, nhưng cũng biết rõ chỗ này, hắn bước nhanh vào cổng huyện nha, đi một mạch thẳng vào cửa đông, trước cửa có một bộ khoái đang canh gác. Sợ rằng đó là người bảo vệ thi thể. Phía dưới trước đại môn huyện nha, mái nhà lập ngói, cứng rắn như đỉnh núi, phía trước là bức tượng gỗ điêu khắc một cách phiến, phong cách kiến trúc sang trọng, tường rào cao 3 thước, nhìn rất uy nghiêm. Hai người đứng trước cửa một lúc lâu, Triệu Tử Văn cố gắng suy nghĩ tìm cách để đi vào, còn Điền Hổ thì đi qua đi lại dò xét. Lúc hai người đi tới gần, bộ khoái giơ cây kiếm trong tay, hỏi: "Giờ dậu đã qua, nếu muốn kiện, ngày mai giờ thìn lại đến." Điền Hổ lạnh lùng không trả lời. Từ trong túi ngực lấy ra một tấm lệnh bài ánh vàng rực rỡ, nghiêm mặt nói: "Dẫn ta vào thi phòng." Bộ khoái nhìn ngẩn người, nhất phẩm đới đao thị vệ 3. Hắn sợ hãi ôm quyền nói: "Tham kiến đại nhân, tiểu nhân dẫn người đi ngay." "Như vậy cũng được." Triệu Tử Văn ngẩn ra, đi theo sau, tên bộ khoái thấy Triệu Tử Văn đi bên cạnh, không biết là đại nhân nào, liền dò hỏi: "Xin hỏi đại nhân là?" Triệu Tử Văn lấy trong ngực ra ngọc bài hình hổ nói: "Đại nội mật thám." "Đại nội mật thám?" Bộ khoái chưa bao giờ nghe, đây là lần đầu, lại chưa từng thấy qua lệnh bài, tưởng đến quấy rối, quắc. Sao ta không biết, đây rõ ràng là một khối ngọc bài bình thường, còn đại nội mật thám ta càng chưa bao giờ nghe, nếu là quấy rối, cẩn thận ta đem ngươi nhốt vào đại lao huyên nha. Cái gì? Triệu Tử Văn nghe ngẩn người ra một lúc, hắn chợt nghĩ ra, cái chức danh đại nội mật thám do chính hắn đề xuất, hóa ra thời này chưa có chức vị đó, lệnh bài này là giả, ta bị Tần lao đầu đùa giỡn. Triệu Tử Văn tức giận mắng: "Tần lao nhân chết tiệt, đến ta cũng dám đùa giỡn, ngươi đừng cho ta thấy mặt ngươi, bằng không ta vặt sạch râu của ngươi." Điền Hổ khuôn mặt đỏ bừng, chức quan là do quan trên bổ nhiệm, Tần đại nhân nào dám một mình ban chức quan, lừa thư đồng này cũng là sợ hắn không chịu hỗ trợ mà thôi. Điền Hổ quay sang bộ khoái nói: "Hắn là thủ hạ của ta, người này thích vui đùa, đừng để ý hắn, dẫn chúng ta đến thi phòng nhanh." Hóa ra đầu óc có bệnh, bộ khoái nghe đại nhân nói thế, khẳng định là đại nhân muốn giải vây cho hắn, đành nói: "Tiểu nhân tuân mệnh." Triệu Tử Văn vô cùng buồn bực, nghĩ đến cái chức quan, không ngờ rằng đại nội mật thám hoàn toàn là chính mình cấp cho mình, Tần lão nhân tiện dịp đẩy đưa, biến mình cái gọi là đại nội mật thám. Điền Hổ thấy ánh mắt buồn bực của Triệu Tử Văn, biết hắn trong lòng nghĩ gì, ghé thai Triệu Tử Văn cười nói: "Triệu huynh không cần để ý đến chức quan hư không đó, Tần đại nhân cũng không phải cố ý lừa gạt huynh, nếu các vị quan trên cũng đồng ý cho huynh làm thử chức tể tướng, huynh có thể có cơ hội một bước lên trời, còn cần gì chức đại nội mật thám?" Triệu Tử Văn gật đầu, trong lòng cũng nghĩ như vậy, tể tướng ta cũng có thể làm. Nhưng chỉ sợ không chừng là đi làm kẻ chết hay, lúc này hắn thấy rất hối hận vì quá kích động. Hắn biết thế cục Kinh quốc không ổn, triều chính xung đột rất căng thẳng, có lẽ làm tể tướng chỉ là mục tiêu đả kích của mọi người, tuy nhiên hiện tại chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Tiến vào đại môn huyện nha, hắn ngạc nhiên nhìn ngắm một bức tượng cao lớn đứng trên tảng đá, đồ sộ uy nghiêm, đại đường to lớn, hùng vĩ. Treo ở giữa đại đường là một tấm biển trên có hai chữ vàng chánh đường, xung quanh có bốn cây cột thô to quét sơn đen lập vu, trên bốn cây cột treo bốn chiếc đèn cung đình. Trên bốn cây cột còn có hai hàng câu đối. Khi nhân như thiên vộ tự khi dã, về dưới là phụ dân tức phụ quốc hà nhẫn phụ chi. Phụ dân là phụ quốc, phụ lòng tin. Đại nhân, đến rồi. Ba người đi qua một đường lớn, vào bên trong hậu viện, bộ khoái chỉ vào một căn phòng ở hướng đông nói, rồi tiến tới mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở ra, Triệu Tử Văn đã cảm thấy không khí âm u lạnh lẽo trào tới đập vào mặt, càng đi vào trong phòng càng cảm thấy u ám, cửa sổ trong phòng mở rộng, bên trong có 6 cái giường trúc sắp xếp theo thứ tự, trên giường có một khối được che bằng vải trắng, sắc 6 vị nữ tử được đặt ở đó. Điền Hổ quay sang bộ khoái nói, nơi này chính là 6 vị nữ thi hả? Bộ khoái mau lẹ nói, đêm qua mới mang thêm một nữ thi về, tổng cộng có 6 cái xác. Chương 102, phá án. 6 nữ thi vẫn được canh giữ bên trong huyện nha, đến khi phá án và bắt giam tội phạm mới đem đi trốn cất, cũng để tạo điều kiện cho các bộ khoái tìm manh mối. Mấy ngày nay thân nhân của 6 vị nữ tử cũng chưa được gặp mặt, rõ là chết rồi cũng không được yên lòng. Thiếu nữ xinh đẹp như hoa mà chết oan, làm Triệu Tử Văn không khỏi tiếc thương. Triệu Tử Văn kéo tấm vải phủ trên người 6 thi thể xuống ngang bụng, đi qua từng nữ thi quan sát kỹ lại lần nữa, phát hiện thấy vết thương trên người và chỗ cổ bị vặn đều giống nhau, hắn nhìn nữ thi nói. Tên dâm tặc này đúng thật là tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại biến thái tới mức đánh đập sát chết. Đánh đập sát chết. Điền Hổ và bộ khoái tất cả đều kinh ngạc, Điền Hổ hỏi. Chẳng lẽ không phải nữ tử phản kháng nên dâm tặc mới đánh đập tàn nhẫn hay sao? Đêm qua Triệu Tử Văn chưa dám chắc chắn tên dâm tặc đánh đập nữ tử sau khi giết, nhưng tối nay quan sát thấy 6 cỗ thi thể đều giống nhau, hắn gật đầu nói. Đúng như vậy, cơ thể 6 vị nữ tử rất mềm, có thể thấy là bị đánh một cái chết luôn. Chính vì thế mà thần sắc sợ hãi cũng không biểu hiện ra ngoài, cú đánh rất mạnh, nhưng các vết thương này đều có vết bầm, chứng tỏ bị hung thủ dùng gậy đánh, bị đánh đập dã man như thế mà thần thái vẫn bình thường không phải là bất hợp lý sao. Điền Hổ biến sắc nói, tên dâm tặc quá độc ác, nếu đúng như lời Triệu Huynh nói, thì không phải hắn tiền sát hậu gian dâm sao. Có lẽ thế. Triệu Tử Văn thấy vẫn còn nhiều điểm đáng nghi, liền đến kiểm tra lại một lần nữa 6 cái xác. Gì? Triệu Tử Văn đột nhiên phát hiện ra cơ thể nữ thi thứ nhất bị buộc chặt, vẻ mặt hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu nhìn rất kinh khủng. Triệu Tử Văn bước tới gần cái xác, chỉ thấy trên mặt cái xác có dấu vết một bàn tay, hình dạng rất khác thường. Bộ khoái thấy Triệu Tử Văn nhìn bàn tay xác chết, nhân tiện nói. Chỉ có vị nữ tử thứ nhất này trên mặt khác với các vị nữ tử khác, trên mặt có vết tát, khám nghiệm tử thi cũng không biết vì sao bàn tay lại quái dị như thế. Triệu Tử Văn cân nhắc một lúc, trầm giọng nói. Tên dâm tắc này thường xuyên làm việc nặng nhọc để kiếm sống, bàn tay có nhiều nốt chai rất dày, đánh vào mặt mới in dấu thành như vậy ba. Thì ra là thế. Bộ khoái nghĩ Triệu Tử Văn là một người rất có tài nhưng không nghĩ tới đối với phá án hắn cũng có vài phần hiểu biết, hơn nữa còn nói rõ ràng hợp lý, không khỏi khâm phục, trong mắt tỏ vẻ quý trọng. Xem ra chỉ có vị nữ tử này là phản kháng, các nữ tử khác thì vô tình bị giết hại. Triệu Tử Văn cảm thấy rất sợ hãi. Nếu là Bảo Nhi trước mặt chắc hắn chắc chắn đã không đủ tỉnh táo để nói, chỉ e rằng nếu không nhanh chóng phá án, trong thi phòng sẽ có thêm nhiều xác chết. Điền Hổ quay sang bộ khoái nói. Hàng Châu thường xuyên xảy ra án mạng sao? Bộ khoái đương nhiên biết nhất phẩm thị vệ là thị vệ cung đình, nên không nắm được tình hình Hàng Châu. Hắn cũng không hiểu tại sao thị vệ cung đình lại vì án này mà tới đây, vội cung kính nói. Hàng Châu năm nay đã có hơn 10 vụ án mạng, năm trước chỉ có 3 vụ dâm án, đầu năm còn chưa có vụ đâm án nào. Không ngờ mấy ngày nay lại xảy ra nhiều như vậy. Điền Hổ thở dài. Hàng Châu được xem là bình yên, một năm chỉ có 3 vụ dâm án, nhưng Hàm Đan có mấy chục vụ, mỗi lần bắt được tên dâm tặc gây án đều đẩy ra biên cương làm khổ sai, phá án cũng tốn không biết bao nhiêu chi phí. Triệu Tử Văn quan sát thi thể thêm một lúc nhưng không có thể manh mối gì, hắn liếc nhìn xung quanh, chợt thấy một chiếc bàn, trên có văn phòng tứ bảo, chắc là dùng ghi chép khi khám nghiệm tử thi. Triệu Tử Văn đi ra phía trước cầm lấy bút son. Kéo lấy một tấm giấy ở trên bàn rồi viết lên giấy chữ trần. Điền Hổ tiến lên, hỏi. Đây là chữ gì? Triệu Tử Văn cười khổ, hắn cũng chỉ viết đại mà thôi, hắn miễn cưỡng nói. Viết linh tinh thôi. Triệu Tử Văn nhìn lại chữ vừa viết, tuy rằng chữ trần không đủ 5 nét, nhưng hắn vốn đã suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra ý nghĩa. Thời cổ đại dùng chủ yếu là chữ phồn thể, rất có thể 5 nét đó là chữ trần, hắn cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng 5 nét bút sử dụng với chữ phồn thể chỉ có thể là chữ trần. Hắn lại trầm tư một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, huyện Tiền Đường ít nhất cũng có một vài người, khó có thể có tác dụng, một chữ trần và dấu bàn tay mà có thể tìm được hắn sao. Dựa vào những chứng cứ này không khác gì mò kim đáy biển, nhưng Triệu Tử Văn vẫn không chịu rút lui, vì Bảo Nhi, vì những thiếu nữ vô tội, phải bắt bằng được tên dâm tặc, Triệu Tử Văn chán nản đấm mạnh xuống bàn. Phích một tiếng, bàn gỗ rung theo tiếng đập tay của Triệu Tử Văn, chấn xong cửa sổ nhỏ bị rung lên, cửa sổ bị chấn động bật mở, từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, phát ra tiếng ào ào, giấy trên bàn bị thổi bay xuống mặt đất. Triệu Tử Văn lơ đãng nhìn, thấy chữ trần ngược, đồng nhiên Triệu Tử Văn nghĩ đến nữ tử cuối cùng bị giết hại không biết chữ gì, trong đầu hắn chợt lóe lên như có điện chạy qua, nhưng hắn không thể tin lắc đầu. Hẳn là không đúng. Cái gì không đúng? Điền Hổ nghe hắn nói thì thào, nghĩ hắn tìm được manh mối liền hỏi. Triệu Tử Văn đang nghĩ tới một điểm đáng ngờ, vọt tới phía trước xác chết, hắn lật tấm vải che hạ thân xác chết ra, nói. Thì ra là thế, ta đã biết tên dâm tặc ở đâu. Bộ khoái và Điền Hổ nghe hắn nói, sửng sốt, chẳng lẽ có thể từ những manh mối này có thể biết tên dâm tặc ở đâu. Triệu Tử Văn nhìn mông lung ra bóng đêm, hô to. Không được rồi, tên dâm tặc lại bắt đầu hành động, chúng ta phải nhanh lên. Triệu Tử Văn không kịp giải thích cho Điền Hổ, kéo Điền Hổ chạy đi ra ngoài cửa. Điền Hổ biết sự tình khẩn cấp, liền lạnh nhạt nói với tên bộ khoái. Không được cho bất kỳ kẻ nào biết chuyện này, nếu tiết lộ tin tức, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Tên bộ khoái nào dám không tuân lời, gật gật đầu như gà mổ thóc, chán toát mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi, không biết hai người này thực có thể bắt tên dâm tặc hay không. Chương 103, người áo đen. Triệu Tử Văn chạy như điên trên đường, lúc này đã rất khuya, đúng là thời điểm tên dâm tặc động thủ. Điền Hổ theo sát hắn, thấy Triệu Tử Văn chạy một mạch tới một tòa trang viện nhỏ gần huyện nha thì dừng bước, tòa trang viện chỉ có một gian, nhưng trong viện tùng bách trồng từng lớp, khung cảnh thật thanh tịnh. Chẳng lẽ đây là nơi ở của dâm tặc? Điền Hổ thầm nghĩ, cũng không thể tin nổi, tên dâm tặc sao có thể ở ngay gần huyện nha, hắn càng không thể hiểu tại sao Triệu Tử Văn có thể đoán được. Điền huynh, nhanh lên. Triệu Tử Văn vừa nói vừa rón rén ngó qua bức tường bao quanh nhà, vốn chỉ cao khoảng 2 thước, thấy Điền Hổ vẫn đứng ngẩn người, hắn liền gọi. Điền Hổ cười khổ một tiếng, hắn không tin đây là nhà của tên dâm tặc, nếu chỉ bằng vài manh mối nhỏ có thể tìm ra nhà tên dâm tặc, chỉ sợ là thần tiên cũng không dám nghĩ tới, hắn cũng không biết Triệu Tử Văn có phải gặp quỷ hay không, chỉ đành bất đắc dĩ đuổi theo. Trang viện chỉ có một căn phòng nhỏ, Triệu Tử Văn cũng không dám tiến vào, hắn và Điền Hổ nấp ở một góc, quan sát tình hình trong phòng. Điền Hổ thì thầm nói, Triệu huynh, chẳng lẽ đây là nhà của tên dâm tặc? Triệu Tử Văn lắc đầu trả lời, không phải. Vậy là ba. Điền Hổ khẽ liếc mắt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây là mục tiêu tiếp theo của tên dâm tặc? Triệu Tử Văn nghiêm túc gật đầu, đây là mục tiêu tiếp theo của tên dâm tặc, gái nam ái nữ. Ái nam ái nữ. Câu nói như sét đánh ngang tai, Điền Hổ cảm thấy đại não tê dại, hắn hiểu câu nói ái nam ái nữ của Triệu Tử Văn nghĩa là gì, nhưng không lẽ dư bộ khoái là hung thủ bốn. Tên dâm tặc này ba. Điều này quả thực có chút rất không hợp lý, vì vậy Điền Hổ mới kinh ngạc như vậy. Tiểu tử ngươi nói nhỏ thôi ba. Triệu Tử Văn vội nói, rồi giải thích. Ngươi có còn nhớ 5 ký tự kia không? Kỳ thật đó là bút tích tên dâm tặc lưu lại. Điền Hổ cũng đoán được, đó chính là dấu vết tên dâm tặc lưu lại, nhưng hắn không hiểu đạo lý bên trong, tên dâm tặc lưu lại 5 ký tự này làm gì, liền hỏi. Chẳng lẽ tên dâm tặc này thực sự ngu xuẩn đến vậy? Lưu lại đầu mối. Hắn không ngu xuẩn, mà hắn muốn chơi đùa với dư bộ khoái. Triệu Tử Văn cười cười, hắn ban đầu cũng không tin rằng tên dâm tặc này lại dám đùa giỡn với cao thủ gái nam ái nữ kia, nhưng sự thật chứng minh rõ ràng, hắn lại nói. Ngươi có nhớ ban nãy ta viết cái gì không? Điền Hổ tuy rằng không được thông minh lắm, nhưng cũng không nhanh quên như vậy, hắn ngồi xổm xuống, rồi cầm đoạn cây khô viết lên mặt đất chữ trần, hắn cân nhắc một lúc lâu, rồi lắc đầu. Chữ này ta không hiểu. Chẳng lẽ có liên quan tới dư bộ khoái? Triệu Tử Văn vừa quan sát động tĩnh trong phòng, vừa giải thích cho Điền Hổ, hắn cũng không dám khẳng định đêm nay tên dâm tặc sẽ đến, lại càng không dám tùy tiện tiến vào nhà, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát động tĩnh trong phòng, hắn thản nhiên nói. Ngươi thử nhìn ngược lại chữ này xem. Điền Hổ làm theo, rồi suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không hiểu. Nhìn ngược lại thì có quan hệ gì? Ngươi, tên dâm tặc, giỏi thì thả ta ra, dùng thủ đoạn âm hiểm không phải là hảo hắn ba. Triệu Tử Văn và Điền Hổ nghe thấy tiếng cả kinh, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đạp cửa xông vào, thấy dư bộ khoái bị trói vào đầu giường, ở đầu giường còn có một nam tử mặc hắc y đứng đó, ánh mắt của hắn lúc này đang rất kinh dị, nhìn hai người xông vào, nhưng trong mắt hắn không hề có một chút kích động, thản nhiên hỏi. Sao các ngươi biết ta sẽ tới nơi này? Điền Hổ cười lạnh. Con cá trong giỏ, sắp chết cần gì phải biết. Điền Hổ cũng không sốt ruột động thủ, địch không động, hắn cũng bất động. Người áo đen biết yêu vật kia hay tới nơi này, còn tưởng hai người là bộ khoái, hắn cười nói. Đáng tiếc, các ngươi đã tới chậm một bước. Tiếng cười vô cùng quỷ dị, khiến Triệu Tử Văn và Điền Hổ không khỏi lạnh người. Dư Tư Lăng thấy hai người xông vào, chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, trong mắt không hề có chút mừng rỡ, nàng nhìn tên dâm tặc, tức giận nói. Ta có hóa thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có thể cho ta biết, vì sao các ngươi có thể tìm đến nơi này. Người áo đen không để ý tới Dư Tư Lăng, nhìn Triệu Tử Văn và Điền Hổ hỏi. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta trước khi chết. Triệu Tử Văn tới đây hôm nay, cũng không nghĩ muốn cứu Dư Tư Lăng, hắn không muốn nợ nhân tình của bất cứ kẻ nào, hắn có thù báo thù, có ân báo ân, đối với một người sắp chết, hắn cũng không câu nệ, quay sang nói với Điền Hổ. Ngươi nói cho hắn biết về chữ viết kia. Điền Hổ vô cùng bội phục Triệu Tử Văn, thật không ngờ hắn đoán trúng, hắn gật gật đầu, viết một chữ trần thật to trên mặt đất, rồi nói lại toàn bộ lập luận của Triệu Tử Văn, hai mắt lại một lần nữa quan sát chữ trần. Lúc này, hai má Dư Tư Lăng ngừng đỏ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chữ này, cũng không để ý điều tra, lại càng coi thường tên thư đồng này, nàng ngây ngốc ngồi ở mép giường như đang chờ chết. Triệu Tử Văn nhìn ánh mắt và lời nói của Dư Tư Lăng, trong lòng buồn bực, ngươi còn chưa bị giết, ta cũng không thèm tính toán với ngươi. Ánh mắt người áo đen tràn ngập vẻ ngạc nhiên, hỏi, làm sao ngươi viết ra được chữ này? Triệu Tử Văn cười nói, còn nhớ thi thể cuối cùng không? Kỳ thật, hắn có viết một chữ, nhưng ta đã kiểm tra rất kỹ, không hề có chữ nào. Điền Hổ phản bác. Triệu Tử Văn cười ha hả nói, kỳ thật rất đơn giản, nhìn như là không viết gì, chỉ có điều, cỗ thi thể kia chính là một người, hắn không viết gì, chỉ vì muốn ám chỉ chữ đó chính là chữ người ba. Ta nói đúng không? Triệu Tử Văn nhìn tên dâm tặc, ánh mắt hắn lóe lên vài phần bội phục, nhưng vẫn không hề khẩn trương. Hay! Hay! Hay! Người áo đen vỗ tay, hô lớn. Huynh đệ thật tài giỏi, thật sự không ai có thể bị kịp, hôm nay thua trong tay huynh đài, ta không có gì để nói. Điền Hổ vẫn ngơ ngác, Triệu Tử Văn nhìn hắn, nói. Ngươi đặt chữ trần trên đầu chữ nhân, lập tức sẽ biết đáp án. Dư 4. Điền Hổ vừa viết xong đã kinh hãi hô lớn, mặc dù không phải thực sự đúng với quy phạm. Quy tắc viết chữ phồn thể, nhưng chỉ cần sửa lại một chút, sau đó thay đổi hai nét, quả thực đã trở thành chữ dư, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Thì ra là thế, toàn bộ vụ án hóa ra chỉ nhằm vào một mình Dư Bộ Khoái 4. Chương 104, Thái Giám. Nhưng ta không hiểu, tại sao hắn lại nhằm vào Dư Bộ Khoái, làm sao ngươi lại có thể phát hiện ra điều này? Lúc này, người áo đen chắc chắn sẽ phải chết, Điền Hổ đương nhiên không hề lo lắng hắn có thể chạy thoát khỏi tay mình, hắn tiếp tục tò mò hỏi. Bởi vì Triệu Tử Văn ấp úng nói, do dự một hồi lâu rồi nói. Hắn là một thái giám. Thái giám. Dâm tặc là thái giám ba. Điền Hổ bị dọa đến trợn mắt, thật khó có thể tiếp nhận chuyện này. Lúc này, hai má Dư Tư Lăng càng hồng thêm, ý nghĩ cũng có chút mơ hồ, đôi mắt đẹp mở to, hẳn nàng cũng không thể tin được, tên dâm tặc lại là thái giám đây quả thật là một chuyện buồn cười nhất trên đời. Đúng, ngươi nói rất đúng, ta chính là một thái giám, ha ha. Người áo đen cười lớn. Trên mặt chảy dài hai dòng nước mắt, tự rêu cười. Thái giám, ha ha ha. Triệu Tử Văn nhìn hắc y rìa nhân, hắn cũng cảm thấy thương hại, sự sỉ nhục lớn nhất của nam nhân lại phát sinh trên người hắn. Triệu Tử Văn cảm thấy hắn vừa đáng thương, lại vừa đáng buồn, thở dài. Chỉ sợ hôm nay ngươi tới đây vì muốn đồng quy vu tận với người hại ngươi. Đúng, hôm nay ta trở về để báo cửu, ta căn bản không muốn sống nữa, báo thủ, chính là động lực duy nhất để ta sống trên đời này. Người áo đen lau nước mắt, phẫn hận nhìn Dư Tư Lăng nói. Điền Hổ cũng thở dài, nam nhân mất đi cái quý nhất, sự sỉ nhục này quả thật quá lớn, khó trách khi bị bắt khuôn mặt hắn không hề có chút kinh hoàng, hóa ra trái tim của hắn vốn đã chết. Điền Hổ nhìn Triệu Tử Văn nói. Triệu huynh, làm sao ngươi có thể phát hiện hắn? Triệu Tử Văn thản nhiên nói. Nhìn hạ thân của các thi thể tất cả đều sưng đỏ, nhìn có vẻ do bị hiếp dâm rất thô bạo, nhưng thực tế là do hắn cố ý làm ra, ngoài ra. Hắn ngượng ngùng ho khan vài tiếng rồi mới tiếp tục. Lần sau nhớ đổ ít máu thôi thì sẽ tốt hơn. Câu nói này khiến cả tên áo đen lẫn Điền Hổ đều dở khóc dở cười. Còn Dư Tư Lăng lúc này toàn thân sớm đã căng cứng, dựa vào thành giường hít một hơi thật dài, không để ý nghe bọn họ nói gì. Triệu Tử Văn phát hiện, hạ thân của nữ tử kia còn chưa bị xâm phạm, nhưng lại có máu quá nhiều, vì vậy hắn mới hiểu. Người áo đen chợt biến sắc, Dư Tư nói. Đúng, là do ta làm, là do ta muốn trêu đùa tên bộ khoái này.

bộ ngực nàng phập phồng kịch liệt, đôi môi mọng đỏ hé mở, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ khăn vấn, buông mái tóc mây đen dài như thác nước xuống, chiếc cổ dài, trắng ngần lúc này cũng ửng hồng khiến nàng càng thêm tiên diễm, đôi mắt như làn thu thủy duyên dáng khẽ chớp. Triệu Tử Văn tâm trạng lúc này kịch liệt xúc động, Dư Tư Lăng trước giờ đều mặc bộ quần áo nha dịch khô cứng, mái tóc vẫn cao, hắn không ngờ yêu vật này lại đẹp đến như vậy, khiến hắn ngây người, nhìn chằm chằm vào đáo vật đang hổn hển trong lòng. Dư Tư Lăng chút bỏ bộ quần áo nha dịch trên người, đôi mắt tràn ngập dục vọng, bộ ngực nàng lúc này chỉ còn lại một chiếc đai trắng bó sát, trong nháy mắt cũng bị cởi bỏ, nụ hoa đỏ tươi lập tức bung ra, run rẩy, mơn trớn. Điều này khiến Triệu Tử Văn thêm ngây ngốc, hóa ra không phải là cắt, cũng không phải nhỏ, mà lớn như vậy. Dư Tư Lăng ôm chặt lấy Triệu Tử Văn, đè đầu hắn vào bộ ngực của nàng. Mùi hương thơm sử nữ như ưu lan trên cơ thể nàng toát ra, xộc vào mũi Triệu Tử Văn khiến dục hỏa của hắn bùng phát. Nhị đệ của hắn trong nháy mắt dựng cờ rong trống thẳng tắp dưới bụng Dư Tư Lăng. Đôi tay ngọc của Dư Tư Lăng vẫn không ngừng lại, ôm chặt Triệu Tử Văn, quần áo trên người hắn nhanh chóng bị nàng lột bỏ. Triệu Tử Văn vốn cũng không phải là quân tử, máu dê của hắn cũng rất nhiều, bảo hắn ngồi nhìn mà trong lòng yên tĩnh không vẩn đục là chuyện không thể. Cánh tay đôi chân thon dài tuyết phong tiểu đồn. Triệu Tử Văn quả thật chịu không nổi sự hấp dẫn này, hắn ôm chặt lấy nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng khao khát của nàng, lúc này nhìn hắn như một con sói hung hãn. A. Dư Tư Lăng nửa thống khổ, nửa khoái hoặc kêu nhẹ, cứ như vậy nàng tạm biệt cuộc đời xử nữ. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, Triệu Tử Văn cũng tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn hạ thân đang sưng đỏ của Dư Tư Lăng, trên người nàng thậm chí còn vương chút máu hồng, lúc này hắn mới nghĩ lại sự tình buổi tối hôm trước. Không biết tại sao hắn lại điên cuồng chiếm đoạt cô bé này như vậy, hắn điên cuồng tựa như muốn trừng phạt nàng, trả thù nàng vậy. Trải qua việc lần này, trong lòng hắn chợt nổi lên một cảm giác tựa như một tên tội phạm. Phạm tội cưỡng gian vậy. Dư Tư Lăng nhướng mày, chậm rãi mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy tên vô sỉ đang ngồi cạnh nàng, thân thể trần trụi, trên người còn dính vài giọt máu hồng, cộng thêm cảm giác đau đớn chuyển tới từ hạ thân, nàng cảm giác mơ hồ, không dám tin vào sự thật, nàng chỉ vào hắn nói. Ngươi đã làm gì ta? Đừng vội dậy ba. Triệu Tử Văn cũng không biết nên nói gì, trong lòng hắn có cảm giác thật hối lỗi, mặc dù hắn có thể giải thích rất hợp tình, hợp lý là hắn chỉ giải độc cho nàng. Nhưng đối với một người đồng tính luyến ái, có lẽ lần đầu tiên cũng thật quý giá. Dư Tư Lăng thấy giọng điệu của hắn, nàng cảm thấy thật nhục nhã, nàng tuy thích nữ tử nhưng trinh tiết cũng quý như sinh mạng của nàng vậy. Hôm nay nàng lại bị chính người mà nàng ghét nhất cướp đi trinh tiết, thêm vào thân phận tôi tớ của hắn khiến nàng càng nghĩ càng ngất ức, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng. Không biết từ lúc nào trong tay nàng đã xuất hiện một con dao găm, trực tiếp đâm thẳng tới Triệu Tử Văn. Lúc này, Triệu Tử Văn thực muốn tránh, nhưng khoảng cách quá gần, có tránh cũng không kịp. Xoạt ba. Con dao găm sắc bén dừng lại, trong nháy mắt, Dư Tư Lăng nhớ lại chính mình chúng phải kịch độc, là hắn cứu nàng, nàng thu hồi lực đạo, con dao mới đâm vào một chút liền rút trở về. A. Máu tươi từ ngực Triệu Tử Văn phun ra, hắn cảm thấy trước đau thấu tâm can, hắn cắn răng, cảm giác trong lòng sau cơn đau có chút nhẹ nhàng, có lẽ một dao này hắn nên chịu, cũng là sự trừng phạt cho cái đêm điên cuồng hôm qua. Triệu Tử Văn cân nhắc một hồi rồi nói. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm. Dư Tư Lăng nghe xong chợt bật cười ha hả, lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi chỉ là một kẻ bất lực, một nô tài vô sỉ, đê tiện, ta dù gả cho chó cũng không gả cho ngươi. Nói rất đúng, nói rất đúng. Triệu Tử Văn không kìm được thét lớn, ánh mắt lạnh như băng, không còn một chút tình cảm nào, giọng nói lạnh lùng của hắn khiến cả linh hồn cũng rung động. Ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến Dư Tư Lăng rùng mình, cảm giác như tên thư đồng này chợt thay đổi, cảm giác còn lạnh lùng hơn cả Hạ Tỷ Tỷ. Dư Tư Lăng chưa bao giờ thấy hắn như vậy, nàng phẫn nộ nói. Ngươi cút cho ta, tên nô tài ngươi, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi. Kẻ bất lực, nô tài, đó là sự miệt thị ra sao, từ nhỏ sống với cha mẹ, giáo sư, bạn học, hắn luôn là ngôi sao sáng, nhưng ở thế giới này hắn lại biến thành một hạ nhân vô dụng, một tên nô tài ba. Triệu Tử Văn quả muốn chịu trách nhiệm việc hắn gây ra, việc đêm qua cũng khiến hắn có một chút cảm giác huyết mạch tương liên, khiến hắn cảm giác thật thân thiết, cảm nhận được chút hơi ấm gia đình. Nhưng giờ phút này tất cả lại trở thành sự sỉ nhục, hắn mất gia đình, mất quê hương, mất huynh đệ, bạn bè, bây giờ thân nhân duy nhất của hắn lại sỉ nhục hắn như vậy khiến lòng hắn đau đớn khôn cùng. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫm nát người dưới chân ta ba. Triệu Tử Văn lẳng lặng mặc quần áo, băng bó vết thương trước ngực, hắn không nói thêm câu nào, ánh mắt lạnh giá, tĩnh mịch, vô tình như một người chết. Chương 106, Trương Binh. Lúc này trong lòng Triệu Tử Văn vô cùng cô đơn. Có lẽ một người hiện đại không nên thuộc về nơi này. Hắn không hề liếc nhìn Dư Tư Lăng một cái, chỉ ảm đạm mở cửa đi ra. Nhìn Triệu Tử Văn rời đi,

Tiện hắn ra đi đâu thể thiếu Giang Nam tứ đại xài lang, chỉ đáng tiếc một lang đã phải đi, tam lang mặc dù trách hắn làm việc lỗ mãng, nhưng tất cả đã định, chỉ có thể dặn hắn phải cẩn thận. Triệu Tử Văn gật gật đầu. Ba vị huynh đệ cũng phải bảo trọng, về sau làm phiền các ngươi thay ta chiếu cố Bảo Nhi. Hạ Văn Đăng miễn cưỡng cười nói. Cứ yên tâm, nếu ai dám đụng vào đệ muội, ta là người thứ nhất không tha cho hắn. Mặc dù Hạ Văn Đăng cũng muốn tòng quân nhưng mẫu thân không đồng ý, nhìn Triệu Tử Văn mặc khôi giáp thật oai hùng, trong lòng hắn cũng có chút hâm mộ. Đại ca, phải cẩn thận. Lý Tài Nữ đứng phía sau nói, lúc này Lý Tài Nữ đôi mắt đẫm lệ, nhẹ giọng nức nở. Triệu Tử Văn thản nhiên cười. An Nhi, ta sẽ cẩn thận, sau này muội nên bồi tiếp Minh Thành huynh đọc sách nhiều hơn, huynh ấy đọc một mình sẽ rất buồn. Lý Tài Nữ gắt giọng. Ta không cần bồi tiếp con mọt sách kia ba. Rồi nàng vụng trộm liếc nhìn Triệu Tử Văn, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, dịu dàng nói. Muội thích ở cùng đại ca. Ách ba. Triệu Tử Văn choáng váng, Lý Tài Nữ này thế nào lại không thích Triệu Minh Thành. Lúc này, trời chợt đổ cơn mưa, quân đội hành quân thành một hàng dài, đi về phía đỉnh núi ngoài thành bỏ lại sau lưng những đôi mắt đau đáu dõi theo, có thân nhân, có bằng hữu, có cả dân chúng tiền đường. Điền Hổ đứng cách Triệu Tử Văn không xa, thấy chuẩn bị phải xuất phát liền liếc về phía Triệu Tử Văn một cái ra hiệu. Nhìn Bảo Nhi, Hạ Bình, Lý Tài Nữ và ba vị huynh đệ, trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi bồi hồi, hắn nhẹ giọng ngâm. Đa tình tự cổ thương ly biệt, canh na kham lánh lạc thanh thu. Đa tình tự cổ thương ly biệt, sao chịu được vắng vẻ tiết thu. Từ xưa đến nay, người đa tình luôn thương tâm nhất khi phải chia ly, huống chi lại chia ly vào cuối thu vắng vẻ. Hiệu quả này, một câu thơ biểu đạt toàn bộ tâm tình của mọi người ở đây. Bảo Nhi, Hạ Bình nắm chặt lấy tay Triệu Tử Văn, hai mắt đẫm lệ, nói không nên lời. Huynh đệ bảo trọng. Phương Thiên Vũ và Hạng Tử Hiên cũng không biết phải nói gì, lần này xuất trinh, con đường phía trước đầy hung hiểm, không biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ vai cổ động cho hắn. Triệu Tử Văn gật đầu rồi quay lại, đi về phía đội ngũ. Trên cửa thành lúc này, có một nữ tử hiểu điệu, nàng đang dõi mắt nhìn theo thân hình cao lớn của nam tử đang khuất dần, tình ý tràn ngập trong đôi mắt đẹp đẫm lệ, nàng thì thầm. Chương 109, một tháng sau, mây đen dày đặc buông xuống, núi non chập trùng, hai thành gỗ lớn dựng lên trên cửa vọng Giang Thành, Hàng Châu, phía trong lầu các cao ngất trời, hai bên đường tùng bách hàng hàng. Nơi đây ngày xưa vốn ồn ào, náo nhiệt, phồn hoa, nhưng từ khi phiến loạn nổi lên, vọng Giang Thành trở nên trống trải, yên tĩnh. Xa xa, mặt hồ Tây rộng lớn điệu hiệu, gió lạnh từng cơn gào thét, thỉnh thoảng lại ảo qua từng trận gió xoáy cuốn tung những cành hoa đỏ bay ngập trời nhìn như vô số đầu lang khuyển đang nhe nanh múa vướt lao vào lòng hồ. Trên vọng Giang Thành cắm một loạt cờ xí, có cả cờ của thống soái, đại kỳ tung bay phần phật dưới làn gió mãnh liệt, các tướng sĩ trên tường thành sắc mặt tiểu tụy, yếu đuối, vô lực dựa vào tường thành như những con sơn dương đang đợi người ta tới làm thịt. Lúc này, Triệu Tử Văn cũng đang đứng trên tường thành nhìn về phía xa, quan sát nơi Bình Nam Vương đóng quân, thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn đám binh lính mệt mỏi, đám lính dáng vẻ như thư sinh, chưa ra chiến trường đã sợ đầu sợ đuôi, không biết đã có bao nhiêu binh lính như họ đã bị xử theo quân pháp, hắn thở dài. Triệu Bách kiếm vị, Tào tướng quân cho mời. Triệu Tử Văn nghe thấy liền quay lại nhìn tên thị về vừa thông báo, gật đầu. Ta sẽ tới ngay. Chế độ quan quân của Kinh Quốc, dùng kiếm để thay cho bình quyền, kiếm vị chính là thống lĩnh chỉ huy trăm vị tướng sĩ, Bách kiếm vị chỉ huy ngàn kiếm vị, chỉ dưới quyền tướng quân và đại nguyên soái. Thị vệ gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, đối với vị Bách kiếm vị này hắn vô cùng bội phục, từ một tiểu SNH ngày đầu tiên ra chiến trường nôn mửa cả da mật xanh mật vàng, G đã chỉ huy 500 tướng lãnh kiếm vị, đủ thấy hắn tiến bộ nhanh như thế nào. Triệu Tử Văn bề ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong lòng luôn thống khổ, là một sinh viên từ nhỏ đã được sống trong vòng tay thầy cô, cha mẹ, được học lý lẽ, đối với Triệu Tử Văn, tính mạng mỗi con người đều rất trân quý, nhìn hàng loạt thi thể ngã xuống trước mắt, nhìn sinh mạng trôi qua như vậy hắn cảm thấy như bị tra tấn, lần đầu ra chiến trường nhìn chân tay bị cụt, nhìn máu tươi khắp nơi hắn đã nôn mửa suốt một ngày nhưng có những thứ mà con người không thể không làm. Hắn dần dần cũng đã quen, không giết người tất bị người giết, trong tay hắn đã bao người nằm xuống, từ lúc hắn giết người đầu tiên, buổi tối hắn đã không thể ngủ, nhớ tới ánh mắt oán hận mà người ấy nhìn hắn trước khi ngã xuống lòng hắn không khỏi cảm thấy tê bớt, không phải ngươi chết thì là ta chết, vận mệnh, Triệu Tử Văn không thể nào cưỡng lại. Vậy kẻ hèn xin cáo lui. Thị vệ thấy hắn cúi đầu trầm tư liền cáo lui, không dám quấy rầy. Triệu Tử Văn gật đầu, rồi đi xuống, tiến về phía tướng lãnh nghị sự, chỗ nghị sự là một căn phòng nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, thấy Tào tướng quân và chư vị tướng lãnh đang bàn bạc gì đó, hắn tiến tới ôm quyền. Thuộc hạ tham kiến tướng quân, không biết tướng quân tìm thuộc hạ có chuyện gì. Tào tướng quân đang ngồi bàn bạc cùng tướng lãnh, hắn mặt chữ điển, mày rậm, mũi ưng, mặc một bộ khôi giáp vi phong, ánh mắt đầy uy nghiêm, thấy vị bách kiếm vị này tới, hắn liền cười nói. Mau ngồi, chúng ta đang bàn việc lương thảo. Việc lương thảo. Triệu Tử Văn có chút không hiểu, trong quân đội mặc dù sĩ khí xuống thấp nhưng lương thảo vẫn được huyện tiền đường cung cấp đầy đủ, tại sao lại phải bàn bạc việc lương thảo? Triệu Huynh, mời ngồi. Một vị tướng lãnh phất tay gọi Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn cười, nhìn thấy người này tâm tình của hắn luôn cảm thấy rất tốt, hắn liền tiến tới ngồi bên cạnh cười. Điền đại ca, gần đây luyện binh thế nào? Người này chính là Điền Hổ, với thân thủ của hắn sao không thể đoạt được cái chức vị gì, việc thủ thành được phân chia cho các kiếm vị canh gác. Hôm này đến lượt đội của Triệu Tử Văn còn Đền Hổ thì luyện binh, hắn cười nói. Cũng tốt, thương thế của ngươi dạo này thế nào rồi? Triệu Tử Văn cười. Chỉ một chút thương tích, không có gì đáng ngại. Điền Hổ cũng không kìm nổi thở dài, lúc trước nếu không phải tiểu tử này đột nhiên hạ thủ lưu tình hắn sẽ không bị địch nhân đánh lén, cũng khó trách, dù sao cũng là lần đầu tiên giết người, có điều thương thế lần đó thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn, trên ngực đã bị một vết thương rất sâu. Chúng ta tiếp tục bàn chính sự. Tào tướng quân thấy bọn hắn lại nhảy việc riêng, nghiêm mặt nói. Tất cả tướng lĩnh yên lặng, nghiêm túc trở lại. Tào tướng quân nói. Quân địch thế công như vũ bao, trong một tháng đã liên tiếp phá tan hai thành của Hàng Châu. Đây là đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu tiếp tục bị công phá thì bọn chúng sẽ công thẳng tới tiền đường. Ta nghĩ các ngươi đều biết, quân đội của Bình Nam Vương có rất nhiều sơn tặc. Sau khi công phá hai thành trì, chúng đã cướp của, giết người, tàn sát dân chúng. Nếu để chúng công phá được Vọng Giang Thành, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tào tướng quân mỗi lần đều nói như vậy, Triệu Tử Văn nghe phát chán, hắn thậm chí đã thuộc lầu lầu, chỉ mong cho nhanh hết đoạn diễn văn này để nói về việc chính. Tào tướng quân hắng giọng, tiếp tục nói. Không ngờ gần đây họa vô đơn chí, huyện Tiền Đường bị ôn dịch hoành hành, phần lớn gia súc nhiễm bệnh chết, quân ta nhiều ngày qua thiếu thịt không có để ăn, khí thế suy giảm, chỉ sợ không lâu lòng quân sẽ loạn, không biết các tướng sĩ có cao kiến gì không. Khó trách tại sao dạo này thịt lại ít như vậy. Điền Hổ liếm liếm đôi môi khô, thấp giọng lẩm bẩm. Có phải Điền Bách vị tướng quân có phương pháp? Tào tướng quân nhìn hắn, hắn biết Điền Bách vị này sức địch vạn người nhưng đáng tiếc chỉ là hưu dũng vô mưu. Điền Hổ vội xua tay nói. Tào tướng quân, người cũng không phải không biết, ta chỉ biết ăn thịt, đâu biết làm sao để kiếm thịt. Chương 110, bắt thỏ hoang. Các tướng lĩnh đều không nhịn được cười, bầu không khí nặng nề cũng biến mất. Tướng quân, ta có cách, không biết nên thử một lần không? Triệu Tử Văn đứng dậy quay sang Tào tướng quân nói. Tào tướng quân biết Triệu Bách vị túc trí đa mưu, vội vàng nói. Triệu Bách vị, mời nói mau. Vọng Giang là cửa ngõ ngoại thành, có núi non trùng điệp, Bình Nam Vương đóng quân ở khu vực ngoại thành, chi bằng chúng ta phái vài binh sĩ đi vào núi săn thú rừng mang về, thứ nhất có thể ổn định được lòng quân, thứ hai lại thăm dò được tình hình quân địch. Ý kiến hay. Tào tướng quân và các tướng lĩnh vỗ tay tán dương. Triệu Tử Văn ở trong quân từ trước đến nay đều là võ trí hơn người, những đề nghị của hắn đều được các tướng lĩnh gật đầu tán thành. Tào tướng quân cân nhắc một lúc nói. Tuy nhiên, đi như thế cũng có chút nguy hiểm, nên phái người nào đi. Tướng quân, ta sẵn lòng đi. Tướng lãnh ngồi bên trái gần Tào tướng quân đứng lên ôm quyền, người này lưng hùm vai gấu, mặt vuông chữ điển, ánh mắt nhìn sắc nhọn như mánh hổ, ở trong quân bị người ta gọi là liều mạng hổ, vết thương trên người như cơm bữa. Tào tướng quân lắc đầu, hắn và Điền Hổ giống nhau ở điểm đều dũng mãnh hơn người, nhưng mưu trí không có. Hay là ta đi, hôm nay ta đứng gác thành cả ngày rồi. Triệu Tử Văn lên tiếng. Tào tướng quân do dự một lát, thấy không ai xin đi nữa, bất đắc dĩ gật đầu nói. Giờ thì ngày mai, ngươi xuất phát, mọi sự cẩn thận, lấy săn thú làm trọng, nếu có thể thăm dò được tình hình quân địch dĩ nhiên là tốt, thăm dò không được thì bỏ đi. Đi săn thú, các tướng lĩnh đều khinh thường không đi, chỉ có liều mạng hổ là việc gì cũng đòi đi. Tào tướng quân sợ hắn hung hăng quá, lại xông thẳng tới doanh trại địch, đành giao chỉ ẹ bách vị việc không lớn cũng không nhỏ này. Ôn dịch đáng trách. Vì sao cố tình nhắm lúc này mà tới? Điền Hổ nhìn Triệu Tử Văn tự mình đi săn thú, không nén nổi tức giận. Ôn dịch. Triệu Tử Văn dường như cảm thấy sao ôn dịch lại khéo léo như thế, vì sao Bình Nam Vương lại đánh Hàng Châu. Hắn suy tính cặn kẽ một tháng cũng nghĩ không ra huyền cơ, chẳng lẽ hắn muốn bắt người nhà hạ tướng quân rồi buộc hắn làm phản. Nhưng sao không phái cao thủ ra tay, sao phải điều động binh lực, thật sự khó có thể lý giải. Lần này Hàng Châu trưng binh khắp nơi làm thủ vệ quân nhưng cũng chỉ có hơn 6.000 người. Nghe nói Tô Châu thành Bình Nam Vương phong tỏa bên trong thành không cho tin tức lọt ra ngoài, cưỡng chế trưng binh, hơn nữa còn dùng vàng để mua ngựa và mua chuột sơn tặc lên tới hơn 10.000 người. Quân sĩ Hàng Châu lại chủ yếu là thư sinh, không chịu nổi một kích, mục đích chính chỉ là bảo vệ và thủ thành, chờ quân tiếp viện đến, nhưng thế quân hung mãnh, cửa thành liên tục bị phá, bất đắc dĩ vừa đánh. Vừa lui quân, nhưng dù liên tiếp mất hai thành sĩ khí quân sĩ vẫn còn, có điều hàng ngày cứ phải ăn cơm rau dưa, nếu không có thịt sĩ khí sẽ mất dần, như vậy không thể ngăn cản quân địch tấn công. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tử Văn dẫn đầu 20 tên tướng sĩ đi tới vùng ngoại ô Tam Đài Sơn bắn chim chỉ và thỏ hoang. Nếu từ trên núi có thể quan sát được tình hình quân địch, đương nhiên là rất tốt. Triệu Tử Văn hy vọng sớm có thể chấm dứt chiến loạn, trở lại tiền đường hưởng cuộc sống ung dung tự tại. Quan trọng là hắn đã luyện cho mình thành người có bản lĩnh thực sự. Sau này trở về hắn thực muốn đánh một trận với Dư Tư Lăng. 21 người đi theo sườn núi Tam Đài Sơn đứng ở ngọn núi, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh mây mù vờn quanh núi đá, cảm giác được nhìn tận mắt một ngọn núi, nhìn tận mắt cây rừng khiến người ta có chút hưng phấn. Triệu Tử Văn dừng lại, nhìn bốn phía, thấy ở dưới chân núi cách đó không xa chính là quân doanh của địch, bốn phía khói bếp lan tỏa, rất nhiều binh lính lúc này đang vây quanh đống lửa sưởi ấm, cũng vì đứng trên cao, lại quá xa nên Triệu Tử Văn cũng không thể quan sát được rõ ràng. Triệu Bách Vị, chúng ta đi săn thú trước hay đi thám thính quân địch trước? Tên lính đứng cạnh hắn nhẹ giọng hỏi. 20 người này đều là người mà Triệu Tử Văn tự tay chọn lựa, người vừa nói chính là phó tướng của Triệu Tử Văn, Lĩnh La Đinh, hôm nay hắn đưa bọn họ ra đây săn thú cũng là để giải sầu. Ai cũng không biết khi nào thì mình mất đi tính mạng, đây chính là điểm đáng sợ của chiến tranh, không ai có thể biết mình lúc nào phải chết. Triệu Tử Văn cười nói, nơi này quan sát cũng không rõ, thôi, chúng ta đi săn, chút nữa trở về báo cáo. La Đinh gật đầu. Tuân lệnh Bách Vị đại nhân. Triệu Tử Văn lại tiếp tục leo lên cao, đến một mảnh đất trống, hắn phát hiện trong lùm cây có hai con thỏ hoang và một lũ gà rừng, nơi này quả thực là một nơi săn thú thật tốt. La Đinh tươi cười, nhìn đám thú như nhìn mỹ vị bày trên bàn, ngay lập tức hắn lấy cung tiễn trên lưng xuống, nhắm một con thỏ hoang, các tướng sĩ khác cũng đầy hứng thú, gỡ cung tiễn xuống nhắm bắn, động tác chuẩn xác như hành vân lưu thủy. Vút, vút, hơn 10 mũi tên bắn thẳng vào đám thú. Chít, ba con thỏ bị bắn trúng kêu lên đau đớn. Chân sâu đạp đạp, cố gắng lết đi. Nhìn ba con thỏ hoang, trên người cắm 5-6 mũi tên, bị bắn thủng lỗ trôi như tổ hỏng, Triệu Tử Văn tức giận mắng. Lũ tiểu tử các ngươi, có phải tên không cần dùng tiền mua hay không? Ai cho các ngươi bắn nhiều như vậy, một cây tên bay mất cũng như một đám ngân lượng bay mất làm sao lấy lại hả? Ha ha! Mọi người đều cười ha hả, ai cũng biết Triệu Bách Vị nhìn qua thì lạnh như băng, trên chiến trường cũng vô cùng dũng mãnh nhưng thực ra lại rất vui tính, luôn cùng ăn ở với quân sĩ như huynh đệ. Quan hệ với mọi người rất tốt. La Đinh chỉ mấy con thỏ hoang cười nói. Hôm nay rốt cục cũng được ăn thịt rồi. Một tên lính khác nghe nói vậy không kìm nổi liếm liếm môi. Triệu Tử Văn ảm đạm cười, trong quân doanh hắn cũng hiểu tâm trạng mọi người, coi mọi người như huynh đệ cùng chung hoạn nạn, hôm nay quả thực đáng ăn mừng. Chương 111, bao vây. La Đinh vác theo ba con thỏ, chạy trở lại chỗ Triệu Tử Văn, rồi hô lớn với huynh đệ phía sau. Các huynh đệ, tiếp tục bán. Không săn được 100 con thì chúng ta cũng không còn mặt mũi mà trở về. Phập. Chợt một mũi tên cắm phập vào cây hoẹ cạnh La Đinh, đôi mũi tên rung rung khiến La Đinh toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa là bắn trúng hắn, hắn tức giận, quay đầu hét lớn. Là tên nào bắn, ngày thường ai dạy ngươi bắn tên hả? Triệu Tử Văn cũng giật mình bởi mũi tên bay qua khiến hắn cũng lạnh sống lưng, chợt hắn nhìn lại mũi tên thấy có khắc chữ bình, ngay lập tức hắn run rẩy, thét lớn. Chạy mau, quân địch phát hiện chúng ta. Nhưng lúc này tên bay ngập trời, rất nhiều binh sĩ chưa kịp phản ứng đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Triệu Tử Văn nhìn huynh đệ từng bước ngã xuống, tim hắn đau như dao cắt, hắn muốn giúp họ nhưng vô lực chỉ có thể trốn sau gốc cây cổ thụ. Thật là khốn kiếp. Sao lại có thể bị phát hiện? Hai mắt La Đinh đỏ rực, hắn dựa vào sau cây đại thụ, tay nắm chặt kiếm nghiến răng ken két, chỉ muốn xông ra liều mạng. Triệu Tử Văn nhìn lại một chút, thấy đã chết mất 8 người, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Sáng nay, khi ra khỏi thành, vì giấu hành tung, bọn họ tất cả đã thay quần áo lại tản ra mà đi, không ngờ bị phát hiện. Tránh thoát một kiếp, 13 người núp sau cây đại thụ quan sát tình hình, thấy mưa tên đã dừng lại, cũng xác định quân địch đông hơn, nếu đánh bừa chỉ là lấy trứng chọi đá, bây giờ chỉ có thể dụng mưu. Cách đó không xa, trong bụi cỏ khô chợt có tiếng động, một lúc lâu sau, mười mấy người chui ra khỏi bụi cỏ, họ mặc khôi giáp màu xám, lưng đeo cung tiễn, tay cầm trường kiếm, từng bước tới gần. Triệu Tử Văn khẽ cắn môi. Hôm nay có lẽ khó thoát khỏi số kiếp. Hắn lấy cung tên trên lưng nhắm vào một tên địch rồi kéo cung, mũi tên xé gió đâm thẳng vào ngực tên giặc. Quân địch ban đầu cả kinh, nhanh chóng tản ra, các tướng sĩ thấy Triệu Bách Vị bắn chết một người, sự sợ hãi cũng giảm bớt, tất cả cầm lấy cung tiễn hướng quân địch bắn xối xả, quân địch liên tiếp ngã xuống nhưng lúc này họ cũng càng lúc càng áp sát. Hiển nhiên tốc độ này binh lính Giang Nam không thể có, đây chắc là lũ sơn tặc cùng hung cực ác. Triệu Tử Văn thấy bọn họ ngày càng tiến lại gần, lại có lợi thế đông người, nếu cùng bọn họ đánh nhau chắc chắn là diệt vong, chỉ còn cách tìm vị trí có lợi rồi bắn tỉa, hắn bất đắc dĩ hô lớn. Lui! Chúng tướng sĩ ngừng bắn tên, rút kiếm vừa đánh vừa lui khỏi ngọn núi. Sơn tặc thấy bọn họ chạy trốn hò hét vang dội, sau đó vọt tới, cùng tiễn bắn ngập trời. A! Lại ba tên tướng sĩ bị chúng tiễn kêu thảm té trên mặt đất. Triệu Tử Văn biết lúc này không phải thời điểm xử lý mọi việc theo cảm tính, nếu có thể chạy thoát thì sẽ có thể báo thù. Hắn cắn môi, quay đầu lại hét. Đi mau. Chỉ cần có thể chạy thoát thì sau này nợ máu sẽ trả bằng máu. Đội ngũ lúc này chỉ còn 10 người, leo lên rừng núi trùng điệp, phía sau, sơn tặc hung tàn vẫn đuổi theo. Bọn họ lúc này chỉ tìm cách thoát xuống núi, La Đinh và một tên lính vẫn đeo 6 con thỏ vừa săn được trên vai. Nếu lần này có thể an toàn thoát thân cũng coi như thành công. 10 người dừng bước, bọn họ đã chạy tới gần đỉnh núi, nơi này cây cối bao bọc tứ phía, tĩnh lặng, lạnh lẽo, bốn bên đều là vách đá, trước mặt là vực sâu tối đen, không có đường đi, phía sau truy binh ngày càng gần. La Đinh ném mấy con thỏ hoang vào vực sâu, hai tròng mắt đỏ rực, giận dữ thét. Triệu Bách Vị, chúng ta liều mạng. Liều mạng. Các tướng sĩ đều hiểu hôm nay khó lòng thoát chết, nhưng bọn họ dù sao cũng là đàn ông. Dù chết cũng muốn kéo quân địch chết cùng. Hạ Bình, Bảo Nhi, Giang Nam tứ đại xài lang, lúc này trong đầu Triệu Tử Văn không ngừng nhớ lại, hắn nhớ lại cả yêu vật đáng giận kia, nhớ lại lời thề phải dẫm nát nàng dưới chân, lời thề này có lẽ sẽ trở thành một câu nói xuông mất rồi, hắn không cam lòng còn có đại tiểu thư hay lấy oán báo ân kia nữa, tất cả ký ức của thế giới này như tua chậm trong đầu hắn. Triệu Tử Văn biết lần này sẽ không thể trùng hợp như vậy, khẳng định trong quân đội có nội gian thế nhưng hiện tại có nghị cũng vô bổ. Hắn rút kiếm, gầm lên một tiếng lao thẳng về phía quân địch. Đám sơn tặc thấy bọn họ liều mạng liền bỏ cung tiễn xuống, rút cương đao lao tới. Giết huynh đệ của ta, đền mạng đi ba. Triệu Tử Văn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh thẳng về phía bọn họ. Đám tướng sĩ bị hắn kích động, nhiệt huyết sôi trào gầm thét vang dội, sự khiếp đảm chợt bay biến. Khoảng 50 người chiến đấu kịch liệt, đao thương, bóng kiếm, ngập trời, quân sĩ thi nhau ngã xuống, Triệu Tử Văn cũng chém giết tới đỏ mắt, từng chiêu kiếm liên tục bổ ra. Khi mới là tiểu binh, Điền Hổ đã dạy cho Triệu Tử Văn một bộ dáng trần kiếm pháp này lấy tinh chế động, tiêu sái, phóng khoáng, không cần sử dụng quá nhiều khí lực, chuyên nhằm vào điểm yếu của kẻ thù để phát ra nhất kích chí mạng. Trải qua một tháng lịch lãm trên chiến trường địa ngục, kiếm pháp của Triệu Tử Văn đã tới mức thu phóng tự nhiên, võ công theo đó tiến bộ vượt bậc. Đáng tiếc lúc này hắn đang bị rất nhiều người bao vây, nhìn vô sống ánh đao, Triệu Tử Văn không cách nào nhìn ra sơ hở, chỉ có thể liều mạng giết tới. Động tác thu phong kiếm của Triệu Tử Văn như nước chảy mây trôi, liên miên không dứt, lúc nhẹ nhàng, lúc chậm chạp, vừa phòng ngự vừa tấn công, nhất kiếm bạt ngàn cân khiến đám sơn tặc đều khổ liên tục, 8 người vây quanh hắn nhưng không làm gì được khiến bọn hắn cực kỳ tức giận, tất cả lui lại một bước rồi đồng loạt lao tới. Chương 112, Lý Trường Quỹ. 4. 5 người vây giết một người, cuộc chiến chấm dứt rất nhanh, 10 tên tướng sĩ còn lại lần lượt ngã xuống, trên người đầy những vết thương kinh tâm. Nhìn một đám tướng sĩ bị chém giết, Triệu Tử Văn tim như bị đao cắt, nhưng hắn úc còn không mang nổi mình úc, gần như bị bước tới sát vách núi. Lúc này chỉ còn lại 2 người, hắn và La Đinh, những tướng sĩ khác đều đã bị giết chết. Triệu Tử Văn và La Đinh quay lưng vào nhau, tựa vào bên vách núi. Mặc dù quân địch bị giết hơn 10 người, còn lại hơn 20 người nhưng tình thế chênh lệch vẫn không hề giảm. Chân và người Triệu Tử Văn bị nhiều vết thương, tuy rằng không chí mạng nhưng máu chảy nhiều cộng với sự đau đớn khiến hắn cảm thấy mê muội. Lúc này bọn sơn tặc đã bước họ tới sát vách núi, cũng không nóng nảy động thủ, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm 2 người. La Đinh mặt không đổi sắc, đứng ở bên cạnh Triệu Tử Văn, chợt gian hắn biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ âm độc, đột nhiên vung đao bổ về phía Triệu Tử Văn. Choang. La Đinh không thể tin nhìn Triệu Tử Văn, y vốn tưởng rằng sẽ thành công giết chết Triệu Bách Vị, viên tướng quản lý 100 quân này, nhưng không ngờ lại bị hắn dùng kiếm ngăn trở, dường như đã sớm có chuẩn bị. La Đinh ngạc nhiên nói: "Vì sao ngươi biết?" Triệu Tử Văn lạnh lùng cười, lập tức manh lẹ đâm trúng ngực La Đinh. La Đinh biết hắn phát kiếm rất nhanh, căn bản không thể trốn nổi, ôm ngực lùi lại sau 3 bước, loạng choạng nói: "Sao ngươi biết ta sẽ ám sát ngươi?" Đâm chết kẻ đánh lén này, nhưng Triệu Tử Văn không hề cao hứng chút nào, bởi vì hắn phát hiện quá muộn, hắn cười lạnh nói: "Ta cũng vừa mới phát hiện thôi. Những vết thương trên người ngươi đều là tỏ vẻ quá mức, chỉ sợ là muốn lưu lại cho Tào tướng quân xem. Em mờ mưu của ngươi là phá hỏng quân tâm của quân ta, ta nói đúng chứ?" La Đinh biết mệnh không còn được lâu. Y Lìa biết Triệu Bách Vị này võ công cao cường, vốn là tính toán không hề phí chút công sức ám sát hắn, nhưng không ngờ lại mất mạng. Y thì không cam lòng nói: "Chẳng lẽ ngươi chính là thông qua đó để kết luận ta chính là loạn quân sao?" Triệu Tử Văn biết hắn và La Đinh đều sắp mất mạng, cũng cảm thán lòng người hiểm ác, nếu có thể sớm phát hiện thì có lẽ đã không hại chết nhiều huynh đệ như vậy. Hắn rất hối hận, bất đắc dĩ chấp nhận kết cục đã định, thản nhiên nói. Từ ngày đầu tiên biết ngươi, ta đã đối xử với ngươi như huynh đệ, khi đó ngươi nói cho ta biết ngươi tên là La Đinh. Ta cũng không để ý, nhưng vừa mới phát hiện dị thường, ta mới phát hiện tên của ngươi vô cùng không ổn, chữ Đinh là có ý đầu bếp, lấy tên này hẳn phải có dụng ý, mà ngươi lại là người thích thể hiện, nếu ngươi giỏi nấu bếp có lẽ đã lộ ra rồi, trừ phi ngươi chỉ dùng cái tên rất bình thường để che giấu người khác. La Đinh cười ha hả. Ý gì vốn là do Bình Nam Vương phái nằm vùng tại Hàng Châu, nhân lúc trưng binh thì trộn lẫn vào, lúc ấy chỉ muốn lấy một cái tên rất bình thường nhưng không ngờ mình lại mất mạng vì chính cái tên của mình. Ý gì ôm vết thương trên ngực đang đổ máu không ngừng, cười to nói. Không hổ là Triệu Bách Vị, tâm tư kín đáo như thế, ta chết ở dưới kiếm của ngươi coi như chết có ý nghĩa. La Đinh cười cười liền phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã xuống, trước khi chết còn không quên cười lớn nói. Nhớ kỹ, ta gọi là La Đinh Phu. Người cổ đại đặt tên đều có ý nghĩa, Triệu Tử Văn cũng biết điểm ấy, nhưng hắn trước kia đối xử với La Đinh Phu như anh em, sao có thể nghĩ rằng tên của y có vấn đề chứ? Đinh Phu chính là nam tử trắng kiện, Triệu Tử Văn đương nhiên là biết, đáng tiếc La Đinh Phu cũng chỉ là một kẻ thất phu lô mãng không biết chữ, nghĩ rằng xóa chữ Phu thì có thể che giấu được người khác, nếu không đã không phạm sai lầm chí mạng này. Triệu Tử Văn nhìn La Phó Tướng nằm gục trong vũng máu, không có nửa điểm vui sướng, huynh đệ từng cùng ăn cùng ngủ lại biến thành kẻ thù giết nhau. Điều này sao có thể không khiến hắn tâm lương? Giết hắn cho ta. Sơn Tặc không thèm để ý tới cái chết của La Đinh Phu, tuy nhiên lại có chút kiêng kỵ đối với vị Triệu Bách vị trí mưu bất phàm này. Nếu để hắn còn sống trở về, nhất định sẽ là một kinh địch, tốt nhất là phải giết chết hắn. Đầu lính Sơn Tặc phẫn nộ quát. Chen. Lại là những tiếng vũ khí va chạm nhau. Mấy Sơn Tặc đứng trước người Triệu Tử Văn cùng bổ vào hắn. Triệu Tử Văn vung đao ngăn lại nhưng động tác đó lại động đến miệng vết thương khiến hắn không kìm nổi rên lên. Sơn Tặc thấy hắn ngăn được đều tung chân đá vào bụng hắn theo bản năng. Triệu Tử Văn cho dù trung bình tấn vững chắc nhưng đánh nhau đã lâu, thể lực tiêu hao cộng với thương tích đầy người, cũng không thể chịu nổi, mà hắn lại đang đứng ở sát vách núi, bị đá bay ra ngoài, rơi thẳng xuống dưới vực. Lúc này hắn không có nửa phần hoảng sợ, hắn đã dự đoán được kết cục như vậy, nhưng không nghĩ tới việc mình sẽ ngã chết. Lúc rơi xuống, trong đầu hắn lại nghĩ tới Dư Tư Lăng, nghĩ tới cô gái tưởng như đồng tính luyến ái nhưng tâm tình lại rất kiên cường đã bị hắn lại nghĩ tới lời thề dẫm nát dưới chân. Đi! Sơn Tặc đầu lĩnh trên mặt không có nửa điểm vui mừng, giết được 20 người này nhưng lại phải bồi hơn 20 người của mình, hơn nữa còn chết cả thám tử trong quân Hàng Châu. Điều này khiến hắn không thể nào cao hứng nổi. Sau khi xác định Triệu Bách Vị đã rơi xuống vực, hắn lạnh lùng nói với đám thủ hạ. 29. Ta đã chết sao? Triệu Tử Văn cảm thấy toàn thân nóng bỏng, dường như đang ngâm mình trong nước ấm, nhưng lại có cảm giác thoải mái nói không nên lời, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Triệu Tử Văn chậm rãi mở to mắt. Hiện lên trước mắt không phải cảnh vật gì mà là từng đợt sương mù bay lên. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong một chiếc thùng gỗ đầy nước ấm. Trong thùng có rất nhiều dược thảo, tản ra mùi dược thảo nồng đậm khiến mũi Triệu Tử Văn rất khó chịu, nhưng thân thể lại cảm giác thoải mái dị thường, dường như tràn đầy lực lượng. Nước ấm không ngừng mang theo nhiệt khí khiến hắn nhìn cảnh vật xung quanh hơi mờ nhạt. Trước mắt là một ngôi nhà cỏ, bốn phía có giường trúc và ghế trúc đơn sơ, rất giống với nhà của Bảo Nhi. Nhưng vào lúc này, qua làn hơi nước mông lung, Triệu Tử Văn nhìn thấy một lão già mặc áo xanh đi tới. Nhìn mái đầu bạc phiêu phiêu, mặt mày thanh tú của lão già, hắn không thể tin nổi nói. Lý Trường Quỹ. Chương 113, Tiềm Năng. Lão già phất hàm râu bạc trắng có chút thâm ý cười nói. Đúng là lão phu. Triệu Tử Văn biết lão lên núi hái thuốc, nhưng không ngờ lão lại tới Tam Đài Sơn, sự trùng hợp này khiến Triệu Tử Văn ngạc nhiên không ngừng. Hắn kinh ngạc nói, Lý trưởng quỹ hái thuốc ở đây à? Lý trưởng quỹ gật gật đầu, đi đến Triệu Tử Văn trước mặt nói, lần trước chia tay với ngươi, ta vẫn ở đây, cũng không muốn hái thuốc nhưng lại phát hiện ngươi đầy người thương tích đang nằm trên bãi cỏ cạnh vách núi. Triệu Tử Văn cười khổ một tiếng, lần trước cùng rơi xuống vách núi với đại tiểu thư, hôm nay rớt xuống vách núi sâu không thấy đáy lại không chết. Cũng không thể không cảm thán chính mình mạng lớn, hắn cười nói. Đa tạ ân cứu mạng của Lý Trường Quỹ. Lý Trường Quỹ khoát tay nói. Ngươi và ta quen biết, sao ta có thể thấy chết mà không cứu được? Tiếp đó lao chuyển giọng hỏi. Sao ngươi lại nhập ngũ? Vì sao lại rơi trên vách núi xuống? Chẳng lẽ Hàng Châu phát sinh binh biến? Triệu Tử Văn biết Lý Trường Quỹ khẳng định là nhìn khôi giáp của mình nên mới kết luận chính mình nhập ngũ, lại nghĩ nếu tin tức toàn quân bị diệt rơi vào Vọng Giang Thành, chỉ sợ sẽ dao động quân tâm. Không khỏi thở dài một hơi, kể lại toàn bộ sự tình cho Lý Trường Quỹ. Thì ra là thế. Lý Trường Quỹ bừng tỉnh đại ngộ nói. Hóa ra là Bình Nam Vương tác loạn.

lúc này hắn cảm giác toàn thân đầy sức mạnh. Thật sự đúng như lời Lý Trưởng Quy nói, thể chất của hắn đã khác hẳn ngày xưa. Hắn liền luyện tập liên thành quyền mà Điền Hổ từng dạy, bất kể là lực lượng và quyền tốc đều khá kinh người. Điều này làm cho trong lòng Triệu Tử Văn kích động không ngừng. Công lực của hắn lại nâng cao một bước so với ngày xưa. Mặt trời dâng lên từ ngọn núi phía đông, những tia nắng vàng nóng xuyên qua tán cây rừng dày đặc chiếu rọi lên vách nhà cỏ. Bốn phía quanh đây đều là núi lớn, xung quanh ngôi nhà cỏ đều là những bãi cỏ khô trống trải, cách đó không xa lại là rừng cây nhỏ yên tĩnh. Triệu Tử Văn ưỡn lưng, nhìn ánh nắng đẹp. Đại nạn không chết, hắn cảm giác còn sống thật tốt, lúc này hắn sung mãn tự tin, với thể chất của mình hiện tại, đụng tới cao thủ gì cũng có thể ứng phó được. Tử Văn, hiện tại cảm giác như thế nào? Lý Trưởng Quỹ đi ra từ nhà cỏ, nhìn Triệu Tử Văn đang đứng ngắm mặt trời mọc, có lẽ tâm tình khá khoái trá. Triệu Tử Văn vô cùng bội phục Lý Trưởng Quỹ, vô cùng bội phục ân tình cứu mạng của lão, lại cảm kích lão đã cho mình gia nhập hàng ngũ cao thủ. Hắn cười ha hả nói, ta cảm giác thật không tốt. Có phải vết thương cũ tái phát hay không? Lý Trưởng Quỹ tưởng dùng dược liệu quá nặng, vội la lên. Để ta bắt mạch xem. Triệu Tử Văn nhìn quanh thân, cười ha hả nói, sao ta cảm giác dương khí quá thịnh? Hảo tiểu tử, ngươi. Lý Trưởng Quỹ cười khổ, mặt mũi đỏ bừng, căm giận nói, tiểu tử ngươi còn có xấu hổ hay không vậy? Triệu Tử Văn lại vui vẻ cười ha hả. Cuộc sống quân lữ khiến hắn cảm giác không khí trầm lặng, nghiêm túc thiếu chút nữa khiến hắn đã quên cả cười như thế nào. Hôm nay cười vui sướng, cảm giác vô cùng thoải mái, tuy nhiên Triệu Tử Văn quả thật cảm giác dương khí quá thịnh. Hôm qua bò lên khỏi thùng gỗ, hắn còn kinh ngạc nhìn hạ thân hét lớn. Trời ạ, sao ngươi lại lớn như vậy chứ? Một câu này khiến Lý Trưởng Quỹ đang ngủ trên giường choàng tỉnh dậy, hoảng sợ ngã lăn xuống giường. Triệu Tử Văn lại nhớ tới Dư Tư Lăng, nữ nhân đầu tiên trên thế giới này cho hắn cảm thấy khoái hoạt, nữ nhân duy nhất trên thế giới này là huyết mạch thân nhân với hắn. Nhớ tới nàng, Triệu Tử Văn không khỏi ảm đạm xuống. Lý Trưởng Quỹ cũng bất đắc dĩ thở dài, vốn tưởng rằng mấy hôm nay tâm tình hắn chuyển biến tốt đẹp, không ngờ lại trở nên ảm đạm. Lý Trưởng Quỹ chuyển chủ đề nói, hôm nay ta liền truyền thụ ngươi một bộ thương pháp. Nghe thế, Triệu Tử Văn cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không quá thích dáng trần kiếm pháp, cảm giác luôn ẻo lả, hắn vội la lên. Vậy thì dạy nhanh đi. Lý Trưởng Quỹ gật gật đầu, xoay người đi về phía nhà cỏ. Sau một lúc, chỉ thấy lão cầm một thanh trường thương đi ra. Thanh trường thương này dài chừng một trượng hai thước, đầu thương uy vũ như hình đầu hổ. Càng khiến Triệu Tử Văn ngạc nhiên chính là cây thương cũng có chỗ cầm thô to, thân thương và đầu thương đều do thép luyện thành. Chỉ cần nhìn là thấy toàn bộ thanh trường thương này đều do huyền thiết luyện thành, có thể nghĩ được sức nặng của nó đủ khiến người ta run sợ. Lý Trưởng Quỹ mặt không hồng, tim không loạn, cầm hổ đầu thương đi tới, cười nói. Hôm nay ta muốn dạy ngươi một bộ thương pháp vô địch đơn thủ thập bát chiêu. Triệu Tử Văn không để ý tới tên của thương pháp mà Lý Trưởng Quỹ nói mà đang bị sát khí lạnh lùng tỏa ra từ trường thương hấp dẫn. Đầu thương màu sáng bạc có một luồng sát khí tanh máu như thể đã ngâm qua máu tươi mới có khí phách như vậy, chưa chạm đến đã cảm thấy khí phách mười phần. Trước tiên ngươi cầm lấy xem thử. Lý Trưởng Quỹ đưa hổ đầu thương cho Triệu Tử Văn nói. Triệu Tử Văn đương nhiên là từ chối thì bất kính, thật cẩn thận tiếp lấy. Cây trường thương huyền thiết này quả thật nặng kinh người, Lý Trưởng Quỹ vừa nhẹ nhàng buông tay. Hắn liền cảm giác như ngàn cân nện xuống, khiến mặt hắn xám xịt lại. Lý Trưởng Quỹ vui mừng gật gật đầu. Lúc này tuy Triệu Tử Văn mặt mày biến sắc nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nhấc được bằng hai tay, đứng đó không nhúc nhích. Lý Trưởng Quỹ cười nói. Xem ra dược liệu còn có chút trợ giúp đối với thể chất của ngươi. Cây trường thương này nặng 129 cân, cần hai người thường mới có thể nâng được. 129 cân. Triệu Tử Văn cảm giác ngây ngất. Đây đâu phải binh khí, chính là tảng đá thì đúng hơn. Hắn nghĩ tới vừa rồi Lý Trưởng Quỹ nói muốn dạy hắn thương pháp, chán lập tức toát mồ hôi lạnh, thử dò hỏi. Cái đơn thủ thập bát thiêu đó ta không phải dùng một tay múa cây thương này chứ? Lý Trưởng Quỹ gật gật đầu nói. Cây trường thương này tên là Tạm Kim Hổ Đầu Thương, là thần binh dùng thần thạch trên trời rơi xuống, luyện 9 ngày 9 đêm mới thành. Nếu muốn phát huy tác dụng, đương nhiên phải dùng một tay sử dụng thương. Mặc dù rất thích khí phách của hổ đầu thương nhưng nói Triệu Tử Văn cầm hơn 120 cân lên múa, không bị đẻ chết mới là lạ. Hắn lắc đầu nói, ta nghĩ hay là dùng kiếm đi. Muốn ta một tay cầm thương đối địch, cũng quá khó xử ta rồi. Kiếm pháp sao có thể bị nổi thương pháp của ta? Lý Trưởng Quỹ cho rằng hắn không có ý tiến thủ, đang định lùi bước, liền cả giận nói. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý cả đời bình thường sao? Không phải kẻ nào cũng có cơ hội học thương pháp này đâu. Lão Phu chỉ thấy ngươi hữu duyên mới có thể dạy thương pháp cho ngươi. Nếu ngươi có thể luyện thành, ta liền tặng ngươi cây trường thương này. Triệu Tử Văn chưa từng quên sự suy sụp và nhục nhã, hắn khẽ cắn môi,

với sức mạnh hiện tại của mình căn bản không thể vận dụng thương tự nhiên được, bất đắc dĩ gật gật đầu, lại cười hì hì nói. Hay là Lý trưởng quỹ làm mẫu lại thương pháp này một lần để ta nhìn rõ một chút được không? Khuôn mặt già nua của Lý trưởng quỹ đỏ lên, ngượng ngùng cười nói. Ngày mai luyện nữa nhé. Nói xong, lão liền chạy trối chết như thể muốn thoát thân. Nhìn bóng dáng hơi hể vải của Lý trưởng quỹ, Triệu Tử Văn mới biết vừa rồi múa thương đã hao gần hết khí lực của lão. Có điều tuy rằng lão đã già nhưng vẫn không chịu thua, không thể hiện sự mệt mỏi ra ngoài. Điều này càng khiến Triệu Tử Văn nghi hoặc, sao Lý trưởng quỹ lại chịu cô độc, một mình sống trong căn nhà cỏ dưới vách núi thế này. Mặc cho ngươi tài giỏi thế nào, xinh đẹp tuyệt trần thế nào, kết quả cũng chỉ là hồng phấn khô lâu. Mặc cho ngươi là một thiên tài của cả thế hệ, nắm giữ ngàn dặm giang sơn, kết quả cũng chỉ là hóa thân nắm đất. Ai có thể khám phá sinh tử? Cái gọi là đạo trường sinh chỉ sợ rằng người không thể nhìn ra sinh tử mới có thể theo đuổi. Chương 116, Biến Thiên. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu trên ngôi nhà cỏ, rốt cục Triệu Tử Văn cũng chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ mệt mỏi. 7 ngày tôi luyện đã khiến hắn khác hẳn ngày xưa. Mỗi ngày đều huấn luyện như ma quỷ, hơn nữa được dược thảo không ngừng khai phá tiềm năng, thể chất của hắn lúc này đã hơn hẳn người thường. Khả năng phục hồi sức khỏe cũng rất kinh người. Mỗi ngày luyện tập sống dở chết dở nhưng sáng hôm sau tỉnh lại đều tinh thần phân chấn. Điều này làm cho Lý trưởng quỹ cũng cảm giác hắn như thể quái vật. Triệu Tử Văn thong thả mặc quần áo, đi ra khỏi căn nhà cỏ, lười biếng duỗi thắt lưng. Nhớ rằng hôm nay phải rời đi, quả thật hắn chút luyến tiếc, tuy nhiên chủ yếu là hắn tiếc những dược liệu chân quý đó. Mỗi lần ngâm mình trong dược liệu, tuy rằng hơi khó chịu nhưng vô cùng sảng khoái. Tử Văn, lúc này phải đi sao? Lý trưởng quỹ lưng beo gùi đựng dược liệu ở cách đó không xa, vây tay hỏi hắn. Triệu Tử Văn cười nói. Quấy rầy lâu ngày, cũng đến lúc rời đi rồi. Lý trưởng quỹ đầu tiên buông gùi, đi tới gật đầu nói. Ngươi đã nắm giữ được yếu quyết của thương pháp, lần này ra ngoài, nhất định là không ai có thể kháng cự. Chỉ có điều ngươi đừng quá rêu rao. Ta rêu rao làm gì chứ? Mỗi ngày đeo cây trường thương này trên lưng cũng đủ mệt chết. Triệu Tử Văn nhủ thầm nhưng bên ngoài nói vẻ bất đắc dĩ. Lao đầu nhi, ta biết rồi. Lý trưởng quỹ đã sớm quen với cách gọi của hắn, chỉ có điều đau lòng vì toàn bộ dược liệu quý báu thu thập 2 tháng đều bị tiểu tử này dùng cả. Nghĩ vậy, Lý trưởng quỹ nhếch miệng, miễn cưỡng cười nói. Leo núi phải cẩn thận. Triệu Tử Văn nhìn bộ dạng ngoài cười trong không cười của Lý trưởng quỹ nhưng không cười nhạo lao. Hắn biết Lý trưởng quỹ không phải kẻ ngu dốt, cũng không phải người chỉ chút quen biết đã tương trợ mình như vậy, khẳng định là có mục đích khác. Tuy nhiên Triệu Tử Văn đã không còn ngây thơ như trước kia, quan hệ giữa người với người là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hắn ra vẻ tức giận nói với Lý trưởng quỹ. Mỗi ngày ta đều phải đeo hổ đầu thương trèo lên trèo xuống núi mấy lượt, còn sợ sao? Lời này của Triệu Tử Văn là thật. Huấn luyện vừa rồi nói như ma quỷ không phải chỉ đơn giản như vậy. Mỗi ngày lưng đeo vật nặng hơn 120 cân leo núi để huấn luyện thể lực, lại phải cầm thương đứng tấn mỗi ngày hơn nửa canh giờ. Ngày nào lưng cũng đỏ máu, trên tay cũng phồng rộp. Lý trưởng quỹ ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ không hiểu tiểu tử này rốt cuộc là người ở đâu tới, vì sao lời nói quái dị, thể chất dường như cũng có tiềm năng không tồi, thật sự là quái vật. Triệu Tử Văn thấy Lý trưởng quỹ trầm tư cũng không quấy rầy lao, bắt đầu luyện tập quyền pháp mà Lý trưởng quỹ dạy gần đây. Bộ quyền pháp này là hắn lừa được Lý trưởng quỹ dạy cho, nghe nói đây là quyền pháp gia truyền của lão, không truyền cho người ngoài. Lý trưởng quỹ chỉ dạy hắn mấy chiêu nhưng không đồng ý nói cho biết tên của nó, coi như không phá hoại quy củ. Bộ quyền pháp này khá tương tự đơn thủ thập bát thiêu, quyền đánh ra nội khí hùng hậu, phong cách hào phóng, khí thế hùng hậu, công phòng nhiều mặt, rất thực dụng, quyền thuật chuyên cường, tùy cơ ứng biến, tùy thế phát huy. Lúc đó Lý trưởng quỹ nói với Triệu Tử Văn, bộ quyền pháp này có uy lực thật lớn. Một quyền có thể đánh nát một đầu người. Triệu Tử Văn nghĩ rằng lão nói dối, cười nhạo Lý trưởng quỹ lừa dối người chết không đền mạng, nhưng khi hắn nhìn thấy Lý trưởng quỹ một quyền đánh xuyên qua tấm gỗ thật dày, Triệu Tử Văn liền không dám lên tiếng, lại hưng phấn quấn quýt lấy lão muốn học. Ta đi lấy thứ này cho ngươi. Lý trưởng quỹ sợ Triệu Tử Văn đi ngay liền dặn dò rồi đi vào nhà cỏ, lấy thứ gì đó. Triệu Tử Văn cũng không nóng lòng đi ngay. Mặc kệ mỗi ngày bận rộn thế nào, hắn đều chăm chỉ luyện võ công. Võ công chú ý chính là kiên trì bền bỉ, hắn tự nhiên hiểu được. Tử Văn, nghỉ tạm chút. Lý trưởng quỹ cầm thứ gì đó từ nhà cỏ đi ra, nói với Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn dừng quyền cước, lau mồ hôi chán, nhìn thấy Lý trưởng quỹ cầm hổ đầu thương đi ra, trái tim nhảy lên mãnh liệt. Chẳng lẽ lão thực sự muốn đưa thứ này cho mình? Lý trưởng quỹ mỉm cười nói. Ta đã nói thì chưa bao giờ nuốt lời. Hiện tại võ công của ngươi đã xứng với cây trường thương này, chỉ có điều hy vọng ngươi đáp ứng ta một chuyện. Nếu có thể có được thần binh như vậy, trên đời chỉ sợ rất khó có địch thủ, Triệu Tử Văn không kìm lòng nổi nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói. Lão! Lý trưởng quỹ mời nói. Lý trưởng quỹ tức giận trừng mắt nhìn hắn nói. Ta hy vọng ngươi có thể trở lại trong quân ngũ Hàng Châu, trợ giúp quân tướng ở đó đánh lui phản quân của Bình Nam Vương. Triệu Tử Văn vốn có ý định trở về quân doanh. Hắn thân là bách vị kiếm, sao có thể lâm trận bỏ chạy? Hơn nữa còn có mấy trăm huynh đệ ở Vọng Giang Thành chờ hắn, ngay cả khó khăn thế nào, hắn cũng sẽ trở về. Triệu Tử Văn cười nói. Cho dù Lao không nói, ta cũng sẽ trở về. Lý trưởng quỹ vui mừng gật gật đầu, cảm thán tiểu tử mới hơn 20 mà đã có trí tuệ và gan dạ như vậy, liền cười nói. Ta cũng vậy không đành lòng nhìn cố thổ đã sống vài thập niên biến thành mảnh đất khô cằn. Khó trách Lao lại tốt với ta như vậy, cho ngâm những thảo dược chân quý, còn dạy ta võ công, hôm nay lại còn tặng ta thần binh, hóa ra lão nhân này có tình thương cố hương. Sau khi biết mục đích của lão, Triệu Tử Văn rất thản nhiên tiếp nhận hổ đầu thương, nghiêm mặt nói. Thương còn người còn, thương mất người mất. Lý trưởng quỹ biết tình hình chiến tranh khẩn cấp, cũng không lưu hắn lại lâu, vỗ vai hắn nói. Bảo trọng. Triệu Tử Văn gật gật đầu, sửa sang lại khôi giáp đã được lý trưởng quỹ tu bổ, lại vui sướng nhìn hổ đầu thương. Lần này rơi xuống vách núi có thể nói là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, gặp kỳ ngộ thần kỳ khiến hắn trở thành cao thủ đỉnh cao. Lý trưởng quỹ đột nhiên đảo mắt, dường như nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói. Sau này không nếu tin tưởng bất cứ kẻ nào. Lần này là ngươi mạng lớn, không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Nhớ kỹ, kể cả người bên cạnh cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Lao đầu, ta sẽ chú ý. Bài học La Đinh Phu đã được Triệu Tử Văn khắc trong tâm khảm, hắn sao có thể phạm sai lầm tương tự được. Hắn thản nhiên nói. Ta đi đây. Hổ đầu thương này quá mức bắt mắt, tốt nhất là ngươi dùng vải bố bọc lại đi. Lý trưởng quỹ biết hắn nhìn như bất cần đời nhưng thực ra chuyện gì cũng rất cẩn thận, tâm tư kín đáo. Lý trưởng quỹ không nói gì nữa, chỉ lấy một đoạn vải bố dài đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Triệu Tử Văn nói. Lão già này lo lắng mình bị người ta cướp lấy à? Triệu Tử Văn nghĩ thầm nhưng vẫn nhận lấy tấm vải bố, cắm hổ đầu thương xuống đất, cẩn thận buộc nó lại. Lý trưởng quỹ lại dặn dò. Còn nhớ ta dạy ngươi đoá thiểm thuật, thuật trốn tránh, chứ? Lúc nguy cấp nhất định phải dùng tới. Cái gọi là đoá thiểm thuật chính là tránh né khi không thể tránh nổi. Rơi chỗ yếu hại đi để đối thủ đánh trúng chỗ thịt mềm cũng chính là nơi không thể tạo thành nguy hiểm. Lý trưởng quỹ đã vạch rõ cho Triệu Tử Văn thấy hơn 10 chỗ thịt mềm trên thân thể, chính là để hắn tránh những chỗ yếu hại. Triệu Tử Văn gật gật đầu, đeo hổ đầu thương sau lưng, đi nhanh về phía trước. Đi được không xa liền không kìm nổi quay đầu lại nói với Lý trưởng quỹ. Sư phụ, con đi đây. Dáng người uy vũ, lưng đeo trường thương khiến người kinh sợ, giống như chiến thần vô địch đứng ở đáy vực. Lúc này Triệu Tử Văn cảm giác mình như thể vô địch, sát khí lạnh lùng khiến người ta có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Tiểu tử này, Lý trưởng quỹ nghe thấy hắn đột nhiên gọi mình là sư phụ khiến Lao tức giận cười mắng, tuy nhiên trong mắt thoáng lấp lánh lệ quang. Nhiều ngày ở chung, hai người tuy là vui cười tức giận mắng mỏ nhưng cảm tình càng ngày càng sâu. Triệu Tử Văn cảm kích thân tình dạy bảo, ngoài miệng gọi hắn là Lao đầu nhưng trong lòng lại tôn trọng như phụ thân. Còn Lý trưởng quỹ lại yêu thích thanh niên kỳ tài này, coi hắn như con cháu. Mặt trời trói lọi treo cao trên bầu trời, ngàn dặm không một chút mây, bất chợt mây đen ùn ùn kéo tới, bao phủ toàn bộ Hàng Châu. Mây đen mù mịt buông xuống, gió lạnh gào thét, khiến dân chúng Hàng Châu đều cảm giác như sắp có biến thiên, trở trời. Tướng sĩ canh giữ trên tường thành Vọng Giang Thành đều vẻ mặt tái nhợt vì mệt mỏi lâu ngày. Bọn họ huề vải nhướng mày, nhìn mây đen mù mịt, trong lòng nghĩ biến thiên. Triệu Tử Văn đứng ở cách cánh cửa rách mướp của thành Vọng Giang Thành không xa. Nhìn cánh cửa ngày xưa mới tinh, giờ tổn hại không chịu nổi. Trong lòng hắn rất tiếc hận, lại lo lắng ngẩng đầu. Khi nhìn thấy lá cờ có chữ Tảo trên lầu thành, trong lòng hắn dâng lên cảm giác vui mừng, không khỏi cười nói. May là vẫn giữ được. Chương 117, trận chiến cuối cùng. Cửa Vọng Giang Thành rộng mở, bốn vị tướng sĩ thủ thành đang kiểm tra đám người qua lại, nhưng đường phố lúc này rất vắng vẻ, không có mấy người, tướng sĩ thủ thành cũng không muốn phí khí lực, nhắm mắt ôm thương dựa vào cửa thành miệng lẩm bẩm không ngừng. Triệu Tử Văn đi qua bọn họ, nhưng bọn họ mi mắt cũng không động. Điều này khiến Triệu Tử Văn dở khóc dở cười, hắn đeo hổ đầu thương trên lưng, bọn họ lại không thèm để ý có thể thấy rằng, mấy ngày gần đây bị phản quân tấn công, khí thể đã xuống tới thê thảm. Tiến vào cửa thành, nhìn đường phố hưu quạnh không một bóng người, các tiểu quán hai bên đường phố lúc này hỗn độn, người dân đã sớm rời đi, cảnh tượng trống không khiến đường phố thật lạnh lẽo, từng đợt gió lạnh quét qua con đường khiến lá khô tung bay càng khiến khung cảnh Vọng Giang Thành thêm thê lương. Keng, keng, keng. Tiếng binh khí va chạm từ cuối phố truyền tới. Triệu Tử Văn lúc này đứng ở gần cửa thành, dõi mắt nhìn, thấy xa xa có tiếng kim loại va chạm vọng tới, hoa lửa tung bay, Triệu Tử Văn lại ngẩng đầu nhìn trời,

phải toàn lực mà đối mặt với quân địch, nói thì dễ. Triệu Tử Văn cũng rất lo lắng, vừa rồi Điền Hổ đã thuật lại tình trạng quân sĩ, các tướng sĩ vẻ mặt đều tái nhợt, có vài người bị thương, có vài người đã không còn sức, hữu khí, vô lực, sa sút, nhìn vào bọn họ, không ai có thể nghĩ đây là quân sĩ. Các huynh đệ, nói cho các ngươi một tin tốt. Tào tướng quân tỏ vẻ vui mừng, nói với tướng sĩ. Chẳng lẽ là viện quân đã đến? 2.000 tướng sĩ trong lòng đều nghĩ tới việc này, bởi lúc này đối với họ, tin tốt chỉ có thể là tin này, trong mắt bọn họ đều toát ra vẻ mong đợi, nếu thật sự viện quân đã đến, trận quyết chiến này sẽ không đánh mà thắng, tất cả đều hướng về phía Tào tướng quân, mong mỏi hắn nói ra tin tức tốt mà trong lòng bọn họ suy nghĩ. Tào tướng quân quay đầu lại, chỉ về phía Triệu Tử Văn nói, Triệu Bách Vị đã an toàn trở về. Chúng tướng sĩ nao nao, cũng không có chút vui mừng, trong mắt họ hằn sâu sự thất vọng, có người còn nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ hắn trở về là có thể ngăn cơn sóng dữ, vãn hồi đại cục? Chúng tướng sĩ tất nhiên không tin, rồi lại thở dài. Tào tướng quân cũng không ngờ 2.000 tướng sĩ đối với việc Triệu Bách Vị trở về không có chút cao hứng, thấy khí thế của quân sĩ đã rớt xuống thê thảm, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác vô lực, bàn tay to lớn định giơ lên bất đắc dĩ lại hạ xuống, lần này, có lẽ không chiến mà đã bại. Liêu Mạng Hổ nhìn tình cảnh này, hắn hết sức bực bội, giơ cương đao trong tay, phẫn nộ thét. Một đám các ngươi thật vô tình, lao tử giết hết các ngươi. Một, Lưu Huynh, hay là để ta? Liêu Mạng Hổ dù bực tức nhưng cũng nể tình Triệu Tử Văn, nhìn đám quân sĩ, hắn cũng vô pháp, cũng không còn hy vọng, Triệu Tử Văn vô vô vai hắn nói. Cứ để ta. Lưu Trương gật gật đầu, cũng chỉ có Triệu Bách Vị túc trí đa mưu này mới có khả năng làm cho họ một lần nữa bừng tỉnh đứng lên. Triệu Tử Văn nhanh chóng đi về phía trước, lại gần Tào tướng quân, hắn lạnh lùng nhìn 2.000 tướng sĩ, khí phách lan tỏa. Chúng tướng sĩ nếu vừa rồi không phải nghe Tào tướng quân nói có lẽ không ai biết người này, không biết hắn đeo vũ khí gì ở lưng, ánh mắt lại lạnh lẽo, khí phách kinh người, quả thực họ không thể hình dung ra đây chính là Triệu Bách Vị trước kia. Tào tướng quân, Điền Hổ, Lưu Trương, cả ba người đều cả kinh, bọn họ đứng gần Triệu Tử Văn nhất, cảm nhận cỗ khí phách và sự tự tin của hắn, nhìn mái tóc đen tung bay trong gió. Nhìn bóng lưng cao lớn, nhìn vũ khí của hắn mà chợt cảm nhận ra một uy áp, một uy vũ bất phàm không gì sánh kịp của hắn tỏa ra. Điền Hổ một lần nữa khắc sâu cảm giác này trong lòng, đây đã không phải là Triệu huynh đệ cao ngạo, tự tin trước kia mà là một cao thủ. Triệu Tử Văn cũng không nóng lòng nói chuyện mà từ từ cởi bỏ hổ đầu thương trên lưng xuống, tấm vải bố tung bay, thần binh xuất hiện trước mắt mọi người, giờ phút này, tất cả như đình chỉ hô hấp, hổ đầu thương to lớn, tỏa ra sát khí uy nghiêm nằm thẳng trong tay Triệu Tử Văn. Chúng tướng sĩ đều là người dụng binh khí, sao có thể không đoán ra đại khái sức nặng của binh khí này, hổ đầu thương nặng 100 cân nằm trong tay Triệu Bách Vị lại nhẹ nhàng, hắn một tay cầm ngang, thân và mũi thương tất cả làm bằng huyền thiết, binh khí ngạo nghễ tỏa sáng. Triệu Tử Văn một tay giơ hổ đầu thương, đâm mạnh vào mặt đất. Dầm ba. Binh khí va chạm vào đá, toàn bộ hổ đầu thương cắm ngập trên đường, dưới cán thương, đất đá nứt nẻ, có thể thấy được lực đạo của Triệu Bách Vị này khủng khiếp như thế nào. Thương tốt. Liêu Mạng Hổ hâm mộ nhìn cây thương, nếu hắn có cây thương này, chỉ sợ sáng nào cũng sẽ dậy mà vớt ve, hắn hào sảng kêu lớn. Tào tướng quân và các tướng lĩnh cũng hưng phấn hẳn lên, không ngờ Triệu Bách Vị nhân họa đắc phúc có được thần binh này, bọn họ cũng biết, trên chiến trường, một tấc dài một tấc mạnh, cây thương lớn này có thể coi không người đối địch, chỉ cần hôm nay nhờ nó mà sĩ khí tướng sĩ dâng cao, thắng thua thật chưa thể nói trước. Triệu Tử Văn hít một hơi, nhìn tướng sĩ hô lớn. Ta nghĩ các huynh đệ đều đã biết. Hôm nay là cuộc chiến sinh tử, nhưng ta nghĩ, hiện tại các ngươi chỉ là những con sơn dương đang đợi người ta tới làm thịt. 2.000 tướng sĩ thờ ơ bĩu môi, tâm bọn họ đã chết, còn có gì họ ngại nữa? Có lẽ, cái chết đôi khi lại là một sự giải thoát. Điền Hồ bất đắc dĩ thở dài. Ngay cả mồm mép của Triệu Huynh cũng không thể khuấy động bọn họ, sợ rằng chúng ta thật sự không chiến mà đã bại. Lao tử đi giết 1, 2 tên gian đe, xem bọn hắn có còn cái bộ dáng như vậy không? Lưu Trương rút cương đao. Chuẩn bị lao tới chém. Chấm đã. Tào tướng quân kéo cánh tay Lưu Trương, trong mắt lóe sáng nói. Ta tin tưởng Triệu Bách Vị sẽ có biện pháp. Triệu Tử Văn rút hổ đầu thương ra, chỉ thành tiền đường phía xa, giận dữ hét. Ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, người nhà các ngươi ở huyện tiền đường phía sau kia sẽ thế nào không? 2.000 tướng sĩ khuôn mặt thoáng co lại, thân nhân. Bọn họ nhớ lại hình dáng cha mẹ, nữ nhân của mình, không kìm nổi lệ nóng doanh trọng, có lẽ sau hôm nay. Họ sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Triệu Tử Văn căm giận nói. Nếu hôm nay thành bị phá, tiền đường sẽ hóa thành một mảnh đất khô cằn, thân nhân các ngươi sẽ thế nào, có lẽ sẽ chết dưới chiến loạn, các ngươi cam chịu nhưng thân nhân các ngươi thì sao? Cho dù hôm nay chúng ta chết trận nơi xa trường nhưng sau này con cháu các ngươi sẽ có thể tự hào nói với người ta, ngươi là anh hùng, nhưng hôm nay các ngươi nhu nhược chết đi, bọn họ sẽ cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cam tâm làm một người khiến con cháu xấu hổ hay sao? Mặt chúng tướng sĩ co rúm lại, trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, một tia thần thái xuất hiện, nắm tay cũng siết chặt, trong lòng không ngừng nhắc lại câu nói của Triệu Bách Vị. Các huynh đệ, vì quê hương chúng ta, vì thân nhân chúng ta, rút kiếm của các ngươi ra, không thể bất lực mà chết, phải kiêu ngạo, phải nhiệt huyết, phải liều chết với kẻ thù. Triệu Tử Văn giơ cao hổ đầu thương quát lớn. Tào tướng quân, Điền Hổ, Lưu Trương cũng phụ họa, giơ cao trường kiếm giống lên. Liều chết với kẻ thù ba. Nhiệt huyết của chúng tướng sĩ dần dần dâng lên, sĩ khí tăng cao trở lại. Triệu Tử Văn biết đây là thời khắc mấu chốt, lại cao giọng nói. Trống trận đã vang lên, hành trình sắp bắt đầu, nắm chặt bảo đao, hãy khai mở tình cảm mãnh liệt và ý chí bản thân. Chỉ cần hôm nay chúng ta chiến đấu hết mình, nếu không chết trên chiến trường thì sang năm sẽ cười đón mùa xuân, còn nếu hôm nay chết trên chiến trường, con mẹ nó, 18 năm sau lão tử sẽ lại là một hảo hán. Con mẹ nó, 18 năm sau lão tử sẽ lại là một hảo hán. Tuy rằng lời nói này rất thô tục nhưng tình cảm mãnh liệt lan tỏa bốn phía, giải phóng sự oán giận trong lòng quân, chúng tướng sĩ rốt cục không kìm nổi sự kích động, giơ cao trường kiếm, phẫn nộ chỉ thẳng lên trời đồng thanh hét lớn. Tào tướng quân cũng kích động, hai vai khẽ run rẩy, hắn bội phục năng lực của Triệu Bách Vị, hiện tại sĩ khí của tướng sĩ tăng vọt chưa từng thấy, hy vọng ngăn chặn quân địch lại bùng lên. Chương 120, Tôn tướng quân. Chúng tướng sĩ nhìn Triệu Bách Vị hào khí ngút trời, cảm giác như Triệu Bách Vị này sắp xuất lĩnh bọn họ giành được thắng lợi, họ giơ cao trường kiếm, cương đao, vì thân nhân, vì quê hương, hôm nay dù tử trận cũng sẽ dốc hết sức. Triệu Tử Văn ngạo nghễ đứng đó, nắm chặt hổ đầu thương, lạnh lạnh nói: "Hôm nay là ngày chúng ta báo thù, cho dù bọn họ có thiên quân vạn mã, chúng ta cũng bắt họ nợ máu trả bằng máu. Giết huynh đệ ta phải trả giá bằng cái chết ba." 2000 tướng sĩ đều đã ở chung khá lâu, trong mắt tràn ngập lệ nóng, giận dữ hét: "Giết huynh đệ ta, phải trả giá bằng mạng sống. Tào tướng quân, phái 100 tướng sĩ đi chặt vài cây gỗ mang về đây." Sĩ khí tăng vọt, Triệu Tử Văn cũng đã đạt được mục đích, quay đầu nói với Tào tướng quân. Lưu Trương thật vô cùng bội phục Triệu Bách Vị, mỗi câu nói của hắn đều khiến người ta phân chấn. Chặt cây gỗ. Đương nhiên cũng có dụng ý, vội hét lên: "Triệu huynh, chặt gỗ có tác dụng gì?" Triệu Tử Văn đối với tính tình của người này, không thể nhẫn lại, cười nói: "Đương nhiên là để làm trong gỗ. Chẳng lẽ Triệu huynh nghĩ rằng quân địch sẽ dùng kỵ mã để tấn công?" Lưu Trương không chờ Triệu Tử Văn nói hết, lại gấp gáp hỏi. Triệu Tử Văn lần trước khi rời khỏi Vọng Giang Thành đi săn thú đã thấy rất nhiều ngựa được đưa tới quân doanh đối phương, nhưng cho đến giờ cũng chưa từng một con chiến mã nào, có thể chiến mã cũ đã bị chết hết. Đám chiến mã mới được đưa tới bổ sung, tự nhiên sẽ hình thành một nhược điểm của quân địch. Tào tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu. Hiện giờ nghĩ tới điểm này cũng đã muộn rồi, lúc này đã quá chính ngọ, quân địch sắp tập đến, không còn thời gian để làm hàng rào cọc gỗ ngăn cản kỵ binh nữa. Triệu Tử Văn cũng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng bởi hắn lo lắng trong quân có do thám của phản quân. La Đinh Phu là nội gián, chuyện này hắn vẫn chưa nói cho Tào tướng quân, có lẽ chuyện này hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói sao. Dù gì hắn cũng từng là huynh đệ với La Đinh Phu, hắn không đành lòng khiến hắn mang danh phản đồ. "Tướng quân, không cần lo lắng, ta tự nhiên có dụng ý." Triệu Tử Văn cười nói đầy thâm ý. Tào tướng quân đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, dường như cũng đoán được một chút dụng ý của Triệu Bách Vị, liền phái 100 tướng sĩ đi tới rừng cây không xa chặt gỗ, mang về 100 thân cây thô, to, rồi dùng binh khí để vấp nhọn. Trống trận vang lên, mây đen đùn đùn kéo tới, 2000 tướng sĩ đứng ở cửa thành, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lạnh. Ngạo nghễ, họ nắm chặt trường kiếm và cương đao của mình, sát khí dâng lên như muốt nuốt sống quân địch. Trận chiến này không cần phải thủ cửa thành nữa, cửa thành vốn đã hư hỏng quá nặng, nếu quân địch đánh vào trong thành, với địa thế rộng lớn bên trong, quân địch lại người đông thế mạnh, nghiễm nhiên trận chiến sẽ trở thành đơn phương đồ sát. Tào tướng quân hiểu điểm ấy, vì vậy quyết định đối mặt với bọn chúng ở cổng thành, tận lực kéo dài vài canh giờ. Triệu Tử Văn nhìn quân đội phía trước lạnh lùng cười, đối phương chủ yếu là sơn tặc. Bị thu thập hoặc bắt buộc đến đây cũng chỉ là thư sinh đọc sách, trên đầu lại mang danh phản quân, sĩ khí sao có thể cao được. Chỉ có điều lũ sơn tặc kia lại liên tục điên cuồng kêu gào. Sơn tặc mặc khôi giáp nặng nề, sắc mặt dữ tợn, tay giơ cương đao, chiến mã dưới chân thở phì phò, hơn 1000 thất chiến mã hí vang khiến người ta không kìm nổi, sinh ra một cảm giác sợ hãi, nếu chiến mã nhất tề phong tới, hậu quả thực không thể tưởng. Đứng phía sau 2000 tướng sĩ, Tào tướng quân nhìn thiên quân vạn mã của đối phương không khỏi nhướng mày. Vừa rồi chặt 100 cây gỗ dùng số gỗ này làm cọc dựng hàng rào hiển nhiên đã muộn, nếu dùng để làm thành, quân địch cũng sẽ thay đổi sách lược tiến công. Triệu Tử Văn lưng mang hổ đầu thương, đứng cạnh Tào tướng quân, khỏe miệng tràn ngập ý cười, dường như hết thảy đều đúng như hắn sở liệu, quân địch đi đầu là kỵ mã, hiển nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. 2000 tướng sĩ sắc mặt trầm trọng, nhưng không có nửa phần sợ hãi, tất cả bọn họ đều thấy chết không lùi, đội ngũ xếp hàng chỉnh tề chờ đợi quân địch xuất kích, một bộ khôi giáp, một binh khí, đội hình 2000 người nhìn cũng thật đồ sộ, thế nhưng đối diện, quân địch lại đông như rừng, phỏng chừng quân số phải gấp 3. Vương gia, vì sao khí thế của họ đống nhiên lại tăng vọt như vậy? Một người đàn ông mặt đen, ngồi trên con ngựa ô cao lớn nhìn quân thủ thành hỏi. Đại hán mặt đen chính là Hán Khẩu Trung, tướng dưới trướng Bình Nam Vương, cuộc chiến sinh tử hôm nay hắn cũng có mặt, ủng hộ sĩ khí của toàn quân. Bình Nam Vương mặt trắng, môi bạc, dáng người gầy yếu, mặc một bộ khôi giáp mỏng manh, nhìn hắn sợ rằng một cơn gió cũng thổi bay, nhìn thế nào cũng không giống một tên phản loạn, hắn khinh thường nói. Tôn tướng quân không cần lo lắng, có lẽ quân địch chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Tôn tướng quân gật gật đầu. Quân đội mà một con chiến mã cũng không có, chúng ta sẽ dễ dàng san bằng bọn họ. Bình Nam Vương gật đầu mỉm cười nhưng trong lòng vẫn mơ hồ lo lắng sợ viện quân đến kịp, ánh mắt hắn lóe ra một tia sáng dữ tợn. Tôn tướng quân đoán được hắn đang nghĩ gì, cười nói. Vương gia không cần lo lắng, viện quân chưa thể tới kịp, chỉ cần chúng ta công hạ Vọng Giang thành chúng ta sẽ đổi công làm thủ. Sau khi tìm được thứ chúng ta muốn tìm vương gia có thể hạ bệ hoàng đế mà ngồi cầm giữ thiên hạ. Viện quân đương nhiên sẽ không tới kịp lúc này, Bình Nam Vương dùng 2000 binh mã trấn thủ Tô Châu chính là để kéo dài thời gian, 2000 người tử thủ, viện quân cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể phá Tô Châu, cho nên còn khá nhiều thời gian. Nắm giữ thiên hạ, Bình Nam Vương nghĩ về địa vị, quyền thế, những thứ đó đủ sức khiến một người yếu đuối cũng trở thành dũng cảm. Bình Nam Vương rút đoàn kiếm, cố làm ra vẻ nói: "Tôn tướng quân, thiên công ba." Trong ánh mắt Tôn tướng quân lộ ra một tia khinh miệt, nhưng chỉ lướt qua nên không ai nhìn thấy. Hắn cung kính nói: "Rõ ba." Chương 121, đột biến. Giết ba. Kỵ binh tiến lên, săn bằng bọn chúng cho ta. Tôn tướng quân rút kiếm chỉ về phía quân doanh thét lớn: "Giết ba." 1000 kỵ binh cùng hét lớn, roi ngựa quất mạnh phóng thẳng về phía quân doanh. Ngàn ngựa cùng lúc chạy, thanh thế rung chuyển thiên địa, chỉ nghe cũng đã rụng rời, bụi đất mù trời khiến người ta kinh sợ. 2000 tướng sĩ lúc này mặc dù trong lòng kinh sợ nhưng không di động nửa bước. Phẫn nộ nhìn ngàn thất chiến mã đang lao tới. Tào tướng quân ngạc nhiên nói: "Có gì đó không đúng?" Hắn nhất thời nóng vị, quên vừa rồi Triệu Bách Vị đã chặt 100 cây gỗ nhọn. Điền Hổ ngây ngốc cười nói: "Tào tướng quân không cần lo lắng, Triệu huynh sẽ có biện pháp." Khoảng cách 100 mét đối với chiến mã phi nước đại mà nói cũng chỉ như nháy mắt, kỵ binh lúc này mắt đỏ rực, khát máu, dường như xem 2000 quân đang thủ thành kia như một đống đồ chơi chờ họ đến giết. 100 mét, 50 thước, 10 thước, chiến mã càng phóng càng nhanh. Tào tướng quân không kìm nổi la lớn, chẳng lẽ thực sự muốn binh sĩ làm tâm chắn đối kháng với kỵ binh? Trực, Triệu Tử Văn giơ cao hổ đầu thương thét lớn. 5 người giữ một cọc gỗ, hướng về phía kỵ sĩ đứng cạnh nhau ngăn trở kỵ binh ba. Chiến sự hết sức căng thẳng, kỵ binh lúc này cũng không thể dùng lại tất cả đâm sầm vào đầu nhọn của cây gỗ. Khí 4. Thất chiến mã đầu tiên lao và cọc gỗ bị đâm máu chảy ròng ròng, có chiến mã ngay lập tức bị chết, có con đau đớn điên cuồng ngay lên, phát cuồng hất tung kỵ sĩ trên lưng xuống đất. Vừa té xuống ngay lập tức bị chiến mã dẫm đạp đến chết. Các kỵ binh khác tài nghệ điều khiển chiến mã dù hơn người cũng bị trường mâu của quân kỵ lôi xuống, đâm chém mà chết, so với bị chiến mã dẫm đạp cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đúng lúc này, biến hóa phát sinh, Tào tướng quân trợn mắt há mồm, lúc này hắn mới hiểu tại sao Triệu Bách Vị lại sắp xếp đội hình như vậy, tại sao lại cần 100 cây gỗ, hóa ra dùng cách này để cản kỵ binh. Điên Hổ cười khổ, Triệu huynh đệ cái gì cũng xuất sắc, ra lệnh các tướng sĩ cầm cây gỗ ngăn cản kỵ binh. Thân cây để nghiêng, gốc cây chống xuống đất, kỵ binh dù đâm mạnh vào cũng không lay động được, càng lao vào càng chết, quân đội lại có thể đứng phía sau chém giết kỵ binh ngã ngựa, cho dù có phóng qua được cây gỗ thì cũng bị trường mâu kéo xuống mà chết, kỵ binh của địch toàn quân bị diệt cũng là việc tất nhiên. Chiến mã hoảng sợ, hất tung kỵ sĩ xuống đất, mấy trăm tên chạy ngược về lại bị chiến mã giày xéo, Tào tướng quân thấy tình hình hạ lệnh bắn tên, khiến lũ kỵ sĩ thương vong thảm trọng, chỉ có điều hơn phân nửa chính là bị vó ngựa dẫm đạp mà chết. Khoe miệng Triệu Tử Văn lại hiện lên nụ cười thật sâu sắc, lần hành động này, hắn chỉ nói cho tướng sĩ phòng thủ nhưng không nói rõ kế hoạch chính là vì sự trong quân doanh có do thám của địch, toàn bộ hành động hắn chỉ phân phó bí mật cho một nhóm quân tin cậy, cũng coi như vì huynh đệ mà báo thủ. Sau một trận mưa tên, kỵ binh bị tiêu diệt, chiến trường la liệt thi thể của kỵ binh, có tên bị dẫm nát, có tên lòi ruột, có tên bị dẫm vỡ đầu, óc máu tung tóe, mùi máu tanh sộc lên tràn ngập bầu trời, thế rằng co của hai bên lúc này tạm lắng xuống. Mọi người mới thấy rõ khung cảnh. Triệu Tử Văn mặt không đổi sắc nhưng trong lòng cũng thoáng co giật, chỉ một diệu kế của hắn đã đoạt đi vô số sinh mạng, lần giao phong này chính là trên chiến trường, là sống chết, nhưng nhìn cảnh tượng này hắn lại nhớ tới lần đầu tiên, hắn đã ói mửa suốt một ngày. Đáng chết, Tôn tướng quân, ngươi là đồ rác rưởi, ngươi không phải nói rằng dùng kỵ binh có thể nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng hay sao, nhưng hiện giờ toàn bộ kỵ binh bị tiêu diệt, ngươi giải thích thế nào? Bình Nam Vương nhìn hơn 100 kỵ binh may mắn trốn thoát trở về, tức giận mắng. Ai là rác rưởi, có bản lĩnh nói lại một lần nữa. Tôn tướng quân quay đầu nhìn về phía Bình Nam Vương lạnh nhạt nói. Bình Nam Vương cho dù nhát gan, nhưng thế nào có thể sợ tên tướng quân thủ hạ này, thấy hắn không biết trời cao đất rộng, hắn tức giận đến mặt lúc trắng lúc đỏ, thét. 1000 kỵ binh bị diệt chính là vì tên rác rưởi ngươi làm việc bất lực. Tôn tướng quân lạnh lùng cười, cũng không lên tiếng, sợ khinh miệt trong mắt không chút che giấu. Hắn trừng mắt nhìn Bình Nam Vương rồi rút kiếm, ngay lập tức máu phun ra từ cổ Bình Nam Vương. Ngươi ba. Bình Nam Vương trong mắt tràn ngập vẻ không cam tâm, nhìn ánh mắt khinh miệt của Tôn tướng quân, lúc này hắn mới hiểu vì sao, hắn đoán hận nói. Hóa ra, ngươi lợi dụng ta ba. Bình Nam Vương mang theo sự hối hận, oán hận, phẫn nộ từ từ ngã xuống, tướng sĩ xung quanh cũng thờ ơ, có thể thấy được thống soái chân chính không phải Bình Nam Vương mà là người đàn ông mặt đen, dáng người vạm vỡ kia. Tôn tướng quân. Phản quân chỉ cách thành khoảng hơn 100 mét, nên toàn bộ mọi việc có thể quan sát rất rõ ràng. Điền Hổ, Tào tướng quân, Lưu Trường, Triệu Tử Văn đều sợ ngây người. Sự việc đột ngột này khiến họ không thể tin nổi, Bình Nam Vương bị giết. Chẳng lẽ tên tướng quân bên cạnh Bình Nam Vương hối cải, giết chết Bình Nam Vương để chuộc tội? Mọi người đương nhiên không biết được, muốn lập công chuộc tội chỉ cần trói Bình Nam Vương lại giao nộp, không cần thiết phải chém chết hắn. Giết chết Hoàng thân quốc thích chính là tử tội, vị tướng quân mặt đen kia dám giết đơn giản chỉ có thể nói. Hắn muốn tự xưng vương. Chương 122, mưa tên. Tôn tướng quân thần tình lo lắng, kỵ binh toàn bộ bị diệt là ngoài sở liệu của hắn. Hắn vốn chuẩn bị dùng kỵ binh chia cắt đội hình đối phương sau đó đưa bộ binh bao vây tiêu diệt. Trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt toàn quân đối phương nhưng hắn còn chưa kịp hạ lệnh cho bộ binh tiến lên thì toàn bộ kỵ binh đã bị tiêu diệt. Tình hình chợt trở nên hết sức căng thẳng khiến hắn cũng mù mờ không biết phải làm sao. Nhìn quân địch vẫn còn hơn 2000 bộ binh, hơn 3000 kiếm sĩ, Tào tướng quân nhất thời nhíu mày. Cảm thấy áp lực lớn. Bình Nam Vương bị giết cũng có nhiều điểm đáng ngờ, dường như Bình Nam Vương vốn chỉ bị người kia lợi dụng, hắn mới chân chính là chủ mưu, lợi dụng tấm bình phong là Bình Nam Vương, sau khi hết giá trị liền ra tay sát hại. Triệu Tử Văn sau một lúc trầm tư chợt nhớ lại nhiệm vụ trước đây Tần Đại Nhân giao phó, chẳng lẽ nhiệm vụ đó với tên chủ mưu kia có liên hệ? Dường như mở ụ cờ hờ đích của bọn họ đều giống nhau nhưng dụng thiên binh vạn mã chỉ vì một miếng ngọc năm. Triệu Tử Văn cười khổ. Sao ta có thể ngây thơ đến như vậy, nhất định mục đích của hai người khác nhau. Hai quân giằng co, quân địch mất đi ưu thế kỵ binh nhưng lại hơn ở chỗ số lượng áp đảo. Tôn tướng quân hiểu điểm ấy cũng không cần nghĩ tới binh pháp gì cả, giơ trường kiếm thét lớn. Toàn bộ xông lên cho ta. Rầm, rầm, rầm. Gần 6000 tướng sĩ nhất tề bước tới, 6000 người không ai mở miệng nhất tề tiến tới. Mỗi bước chân nho nhỏ trở thành một tiếng động vô cùng khủng khiếp. Trường thương, trường kiếm sáng quắc khua động, âm thanh kinh thiên. Tiếng trống khủng bố ầm ầm vang tới đập vào màng nhĩ của 2000 quân thủ thành. Đây mới là lực lượng không thể chống nổi. Chúng tướng sĩ thầm cảm thán, quân địch thanh thế kinh người, trong lòng chợt nảy sinh một tia khiếp hãi, dường như sau ngàn quân này không thể chiến thắng ba. Ngay thường, Triệu Tử Văn chỉ thủ thành, đây là lần đầu nhìn thấy trận chiến quần công với quy mô lớn như vậy, 6000 quân địch, mỗi bước chân đều khiến đại địa lay động, chỉ một lúc nữa, 6000 quân cùng lao tới, hắn nhớ lại cảnh tượng trong thế giới động vật được xem trên tivi trước đây. Hơn 10 vạn bò Tây Tạng chạy như điên, cảnh tương thật giống nhau thật doa người. Quân đoàn đối phương đông nghìn nghịt, thế trận hoàn chỉnh, phía trước là trường thương sắc bén, phía sau là kiếm, quân đội dày đặc như rừng, hơn 100 chiến mã còn sót lại cũng hy vang, vó ngựa tung bay. Chiến mã hy vang tận trời, sát khí lanh liệt bao phủ không trung như muốn nhắn nhủ chạy đi, chạy đi, chạy nhanh nếu không sẽ chết. Rầm, rầm rầm. Mấy nghìn quân địch thẳng tiến, từng bước, thanh thế nghiêng trời lệch đất. Ngay cả đàn chim đang đậu trong rừng cách đó không xa cũng bị kinh động, hoảng sợ bay tán loạn. 2000 quân thủ thành biết rằng, đối phương lựa chọn chiến thuật giáp chiến, tận dụng lợi thế về quân số, đại quân đông nghìn nghịt chậm rãi áp sát như thợ săn đang chậm rãi tới gần con mồi, tiếng bước chân rung trời khiến lòng người lạnh ngắt, tiếng binh khí cọ sát, tiếng ngựa hí vang tạo ra một áp lực cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có người bị loại áp lực này đè nén đến không thở nổi. Giết ba. Một tiếng hô đinh thai nhức góc vang lên, chúng tướng sĩ đương nhiên hiểu ai là người hô. Lại nghĩ tới thân nhân ở tiền đường, đồng thời giống lên. Giết. Tiếng giết xé trời vang lên, sát khí lạnh lạnh từ 2000 tướng sĩ tỏa ra bốn phía áp về phía quân địch, tất cả mọi người ánh mắt lạnh lùng, nghiến chặt hàm răng giận dữ hét lớn. giết huynh đệ của ta, phải trả giá bằng cái chết. Giết cho ta. Tôn tướng quân thấy không thể kiềm chế tiếp tục, hơn nữa không muốn kéo dài thời gian, viện quân nếu đến kịp, hắn hiểu sẽ thế nào, liền khua kiếm giận dữ hét. Hô ba. Nghe lệnh, 6.000 quân địch gầm lên, đứng thẳng lao tới như điên, 6.000 binh sĩ mặc trọng giáp, khí thế kinh thiên địa, quỷ thần biến sắc, như một tầng mây đen ập tới, mở màn cho trận chiến sinh tử cuối cùng. Huynh đệ doanh trại số 5, tạo tâm chán, doanh trại số 1, số 2, thay nhau bắn tên. Bước vào cuộc chiến sinh tử, Triệu Tử Văn luôn duy trì thanh tỉnh, cũng không thèm để ý ai là người chỉ huy, 6.000 quân đã tới gần, hắn nhanh chóng hạ lệnh. Tào tướng quân cũng không trách cứ hắn, Triệu Bách Vị vốn là một vị tướng tài, lúc này lại là thời điểm then chốt, liên quan đến sự tồn vong của Hàng Châu, hắn đương nhiên sẽ không so đo việc này, có lẽ từ trong thâm tâm hắn, Triệu Tử Văn thích hợp để chỉ huy hơn là hắn. Vù, vù, vù ba. Vô số mũi tên tạo thành một cơn mưa tên bay về phía quân địch, hai doanh không ngừng thay phiên bắn tên, vì vậy làn mưa tên liên tục không ngừng. Mặc dù quân địch có 2.000 binh tạo tâm chắn nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn cơn mưa tên, âm thanh thảm thiết bắt đầu vang lên. Khốn kiếp! Tôn tướng quân cưỡi chiến mã đi sau cùng, nhìn mấy trăm tướng sĩ không ngừng ngã xuống trong cơn mưa tên, hắn nổi giận, trong lòng thầm nguyền rủa tên chết tiệt nào đã bày mưu. Tiễn thủ của Kinh quốc trước giờ đều nhất tề cùng bắn, không có chiến thuật thay phiên bắn như vậy, lần này dưới làn mưa tên không ngừng, tâm chắn cũng không thể che đỡ được, đối mặt với cơn mưa tên, quân đội không có tâm chắn căn bản không thể trốn, chết thê thảm, tổn thương nghiêm trọng. Hơn 10 lượt mưa tên giết chết hơn 1.000 quân, nhưng đó là do quân thủ thành cung tiễn không đủ, nếu như có đủ cung tiễn, sợ rằng quân địch còn chết thê thảm và nghiêm trọng hơn nhiều. Bỏ thuẫn, phóng mô ba. Tôn tướng quân hồn hển thét. Vù, vù, vù. Binh lính buông thuẫn, giơ cao trường mâu phóng về phía trận doanh quân phòng thủ. A, phịch, A4. Vô số trường mâu sắc bén phóng tới, xé trời lao thẳng vào quân sĩ, hơn trăm tướng sĩ tránh không kịp bị trường mâu đâm thẳng vào ngực và đầu kêu thảm thiết, mấy trăm chiếc thuẫn bị trường mâu va chạm phát ra âm thanh kim loại rợn người. Triệu Tử Văn cầm thương giơ gạt, đập nát mấy cây trường mâu đang bay tới rồi lại quét mắt nhìn xuống, hơn trăm tướng sĩ bị trường mâu giết chết, trong lòng hắn còn đau, hắn cũng đoán được quân địch sẽ dùng thủ đoạn này nhưng lại không thể tránh, cũng như 10 trận mưa tên vậy, hắn bất đắc dĩ thở dài, chiến trường không thể không có hy sinh. Chương 123, Giao Phong. Tôn tướng quân cười ha hả, một đợt mâu đã khiến quân địch tổn thất 1/10 binh lực, cũng coi như đã chiếm được tiện nghi, tuy nhiên trường mâu có hạn, chỉ có thể công kích một lần. Cũng tiến thủ thì lại ở trong tình trạng không thể triển khai, chỉ có thể tiến hành giáp chiến. Vù ba. Lại một trận mưa tên phủ xuống, tiếng người kêu thảm thiết lại vang lên, quân địch đã tới cự ly quá gần, không tới 10 thước, giáp chiến là không thể tránh khỏi, tất cả đều căng thẳng chờ đợi. Cận chiến sắp triển khai, cung tiễn đã mất đi tác dụng, tất cả đều bỏ cung, rút kiếm chuẩn bị sống chết một trận. Tào tướng quân chau mày, vừa rồi trường mâu đã ném hết, quân địch còn lại không tới 2.000 người, quân địch lại có tới hơn 6.000. Hiển nhiên nếu giáp chiến chỉ là lấy trứng chọi đá, nhưng nếu về thành phòng thủ, cửa thành cũ nát trong nháy mắt sẽ bị công phá, khi đó cục diện sẽ trở thành đơn phương đồ sát, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Triệu Bách Vị, chẳng lẽ thực muốn giao phong chính diện? Tào tướng quân lo lắng hỏi Triệu Tử Văn. Ánh mắt Triệu Tử Văn vẫn lạnh như băng, chăm chú nhìn đối phương đang lao tới, tay nắm chặt hổ đầu thương, nghiêm mặt nói. Trận chiến cuối cùng ba. Liều mạng với chúng. Liều mạng hổ gào thét. Tào tướng quân ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời bị mây đen bao phủ, dần tối đen, theo hắn phán đoán, viện quân khoảng 3 canh giờ nữa sẽ tới, Tào tướng quân nghiêm mặt nói. Còn khoảng 3 canh giờ, lúc này chỉ có thể tận lực bám trụ, không thể để quân địch tiến vào huyện Tiền Đường. Triệu Tử Văn gật gật đầu, mặc dù hắn không biết mục đích của quân giặc, nhưng hắn cũng hiểu, bọn chúng không phải vì Hàng Châu mà đến, nếu không sẽ không huy động đến cả vạn binh mã bảo vệ Hàng Châu. Hắn rút hổ đầu thương, cắm xuống đất, giận dữ thét lớn. Các huynh đệ, thành còn người còn, thành mất người vong. Nếu quân địch muốn bước vào Vọng Giang thành một bước, trước hết phải bước qua thi thể chúng ta. Giết! Các tướng sĩ rút đao kiếm giết gào, ai cũng như lang sói, huyết mạch bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Triệu Tử Văn lạnh lùng cười, sát khí lan tỏa khắp nơi, làn gió nhẹ thổi qua, cuốn mái tóc dài của hắn, nhẹ nhàng lay động như dương liếu trong gió. Hắn lạnh lùng nhìn sau 1.000 quân địch, lạnh lùng nhìn Tôn tướng quân đứng phía sau, thì thầm với Điền Hổ. Điền huynh, lá gan của ngươi không biết có lớn không? Điền Hổ nao nao, lập tức vỗ bụng cười ha hả. Ta chỗ nào cũng lớn cả. Triệu Tử Văn mỉm cười, nhìn Điền Hổ rồi nói. Điền huynh có đảm lượng cùng ta làm một chuyện không? Chuyện gì? Điền Hổ theo bản năng hỏi. Triệu Tử Văn chỉ thẳng ngọn thương vào quân địch, ngạo nghễ nói. Bắt trộm trước bắt vua. Điền Hổ nghe thấy, tâm tình đột biến mãnh liệt, cảm nhận khí phách hùng hồn của Triệu Tử Văn, hắn trợn mắt há mồm. Đơn thương độc mã lao vào trận địa 6.000 quân địch, cái này quả thật cần người có đảm lượng phi thường, nhưng Điền Hổ dù có chút kinh hãi cũng không hổ là một anh hùng, hắn thản nhiên cười nói. Nếu Triệu huynh nghĩ có thể tung hoành trong 6.000 quân địch, ta đương nhiên sẽ bồi tiếp. Bồi tiếp? Triệu Tử Văn cười ha hả, có thể nói ra lời này thì chắc chắn có thể thấy Điền Hổ gan dạ như thế nào, càng chứng minh được rằng, hắn vẫn chưa từng hiển lộ thực lực chân chính. Giết huynh đệ của ta, phải trả giá bằng cái chết. Triệu Tử Văn gầm lên một tiếng, thúc ngựa lao thẳng về phía 6.000 quân địch. Giết ba. Điền Hổ giống lên một tiếng, cùng Triệu Tử Văn lao thẳng tới. 2.000 tướng sĩ thấy Triệu Bách Vị và Điền Bách Vị dũng mãnh như vậy, họ thầm hâm mộ, hai mắt đỏ bừng, giơ cao trường kiếm giống lên, tất cả nhất loạt xông về phía trước nên đón quân địch. Ken, ken, ken ba. Vô số quân thủ thành và quân địch đụng nhau, tiếng vũ khí vang vọng khắp nơi, tiếng la chắn cọ sát giận người, chiến cục nháy mắt bùng nổ mãnh liệt, nhìn chiến trường lúc này như một lũ kiến đang bò trên chảo nóng, không ngừng va chạm, không ngừng gào thét. Triệu Tử Văn xông vào đầu tiên, đụng phải 3 tên vệ binh cầm thuẫn lao tới. Hiển nhiên muốn đụng ngã hắn xuống, Triệu Tử Văn xoay ngang ngựa, hổ đầu thương sắc bén phạt ngang 3 chiếc lá chắn. Xoát ba. Tiếng kim loại trong trẻo vang lên, cả 3 chiếc tấm chắn bị phạt đứt thành 2 nửa, 3 tên vệ binh trợn mắt nhìn chiếc lá chắn vững chắc trong tay, binh khí trong thiên hạ có thể trong nháy mắt chém lá chắn thành 2 nửa bọn chúng chưa từng thấy bao giờ. 3 tên vệ binh ngay sau đó chợt thấy cổ mắt lạnh, nhìn dòng máu tươi phun ra mà bọn chúng không cam lòng, nhìn vị tướng đeo mặt nạ sắt mà thầm hối hận. Tại sao lại lao vào con người đáng sợ như vậy? Điền Hổ lúc này vẫn theo sát Triệu Tử Văn, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, cũng thầm cảm thán, quả không hổ là thần binh, chém sắt như chém bùn, có điều nhân thương có thể hợp nhất, một kích cắt đôi lá chắn thì ngoài độ sắc bén của binh khí còn phải có lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Chiến sự hết sức căng thẳng, tay chân cụt, đầu rơi máu chảy khắp nơi, vô số sinh mạng mất đi, chiến tranh vốn tàn khốc như vậy, khiến người ta dù nhắm mắt cũng không kìm nổi ám ảnh trong lòng. Trên chiến trường, không phải ngươi chết thì là ta chết. Binh lính hai bên ra sức cầu đả, va chạm, nhưng quân số địch có ưu thế quá lớn, quân thủ thành giết chết một tên lại có một tên bổ sung, chỉ trong chốc lát, quân thủ thành đã thiệt mạng hơn 100 người. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, mùi máu tươi nồng đậm bốc lên ngập trời, nhưng dù là lũ kền kền khát máu cũng không dám lại gần, bởi chúng biết nơi này rất nguy hiểm. Quân thủ thành lúc này có chút khiếp sợ, nhưng vẫn kiên định chiến đấu, cho dù chết trận thì sao chứ, 18 năm sau sẽ lại là một hảo hán. Vô số đao quang kiếm ảnh lóe lên, từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảng đen to lớn, không thể phân biệt đâu là quân thủ thành đâu là quân địch, có chăng chỉ nhìn thấy ánh đao ánh kiếm và nghe thấy tiếng binh khí va chạm. Triệu Tử Văn tiếp tục ra sức đột phá, hắn chém tan một tấm chắn của vệ binh rồi trực tiếp xông thẳng lên bỏ lại mấy xác quân địch phía sau, một tấc dài, một tấc mạnh, lúc này Triệu Tử Văn hiểu thật sâu sắc câu nói này, bất kể là đâm, chém, phạt đều không ai có thể kháng cự, hắn cũng không đếm nổi đã giết bao nhiêu người. Lúc này hắn chỉ nghĩ một việc duy nhất ra sức đột phá về phía Tôn tướng quân. Chương 124, vây khốn. Hùng binh xếp từng hàng từng lớp khắp núi đồi, trường mâu, thiết kiếm hào quang chói mắt, quân địch khu động binh khí trong tay, hô lớn, khí thế rung trời, từng lớp như rời non lấp bể quần quận không ngừng ập về phía thành trì. Triệu Tử Văn đã thi triển toàn bộ đơn thủ thập bát tiêu, 18 chiêu không ngừng luân chuyển khiến quân địch khổ không nói nên lời, căn bản không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Triệu Tử Văn xông thẳng vào lòng quân địch, hiện tại tướng sĩ doanh trại số 5 theo hắn chỉ còn hơn 10 người, hơn nữa không ngừng ngã xuống, quân địch như thủy triều bao vây chặt chẽ, quay kín xung quanh Triệu Tử Văn và các tướng sĩ. Điền Hổ cũng đã thi triển toàn bộ tuyệt học của hắn, kiếm pháp linh hoạt, sắc bén, bước chân như rồng bay phụ múa, không ai có thể cản hắn, hắn bám sát bên cạnh Triệu Tử Văn lực trận, phòng thủ mặt sau, bởi cho dù thế nào, một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh thoát công kích khắp nơi, nhất là phía sau lưng. Gần nửa canh giờ, quân thủ thành bị ép lui về phía sau liên tục, gần 2.000 người bị giết hết hơn 800, nhưng quân địch cũng trả giá, hơn ngàn quân bị chém giết thê thảm. Nhưng lúc này, tất cả lại thầm chú ý tới phía bên trong lòng quân địch, nơi 3 vị tướng đang bị vây trong đó. 3 người này chính là Triệu Tử Văn, Điền Hổ, Lưu Trương, 3 người tựa lưng vào nhau đứng cùng một chỗ, xung quanh là 2.000 quân địch, 3 người vô tình đã đánh sâu vào trận doanh của quân địch, hơn 100 binh sĩ đi theo lúc này cũng chỉ còn 3 người bọn họ. Hảo tiểu tử, ngươi sung như vậy sao không gọi ta hả? Lưu Trương thở hừng hộp, cười mắng. Triệu Tử Văn cười khổ, tên Lưu Trương này không biết từ đâu giết tới, nhìn máu tươi nhuốm đỏ mặt đất, trong lòng Triệu Tử Văn thoáng co giận. Binh sĩ doanh trại số 5 theo hắn xung phá toàn quân đã bị diệt, đối mặt với mấy ngàn người đang bao vây dù bọn họ có chết cũng không coi là bất ức, nhưng Triệu Tử Văn không kìm nổi sự bi thống trong lòng. Đó là những huynh đệ cùng hắn ăn, ngủ, cùng xông pha nơi chiến trường. Triệu huynh, chúng ta tiếp tục chiến đấu cùng bọn chúng 300 hiệp. Điền Hổ liếm liếm vết thương ở tay, cười ha hả nói. Ba người lúc này cả người ướt đẫm máu, nhưng càng như vậy họ chiến đấu càng hăng, trên người mặc dù đâu cũng có vết thương nhưng vẫn không ngừng lại. Triệu Tử Văn sau lưng bị chém một đao, đau tận tâm phế, nhưng hắn vẫn hét lớn, cười ha hả. Lưu Huynh, Điền Huynh, ta tiếp tục đại chiến 4. 2.000 tướng sĩ đang bao vây bọn họ nhưng không ai dám lại gần, ba người này như ma quỷ, cực kỳ đáng sợ, mỗi đao mỗi thương đều lấy đi vô số mạng người, nhất là vị tướng cầm cây hổ đầu thương kia, căn bản hắn đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, thương pháp thảm liệt, đâm chém không ai đỡ nổi, không biết bao nhiêu người đã chết dưới mũi thương đó. Tốt! Lưu Trương và Điền Hổ cùng cười, bọn hắn hoàn toàn không để ý tới 2.000 quân địch đang bao vây xung quanh, Lưu Trương ngạo nghễ nói. Nếu ở đây có chén rượu nhạt, chẳng phải thực tốt sao? Ha ha ba. Điền Hổ lạnh lùng nhìn quân địch bốn phía, cười nói. Vậy chờ chúng ta giết sạch lũ người này, rồi sẽ đối ẩm 300 chén, thế nào ba? Điền Huynh, nói phải giữ lời đó. Lưu Trương cười ha hả, nói với Điền Hổ. 2.000 tướng sĩ trợn mắt nhìn, bọn họ chưa từng gặp người như vậy, bị vây khốn trong vòng vây của 2.000 binh sĩ, vẫn mặt không đổi sắc, đàm tiếu vui vẻ. Cầm tặc, trước cầm vương. Triệu Tử Văn thì thầm bên thai Lưu Trương. Hai mắt Lưu Trương lập tức sáng ngời. Bừng tỉnh đại ngộ, còn tưởng rằng Triệu Bách Vị và Điền Bách Vị làm việc lỗ mãng, không ngờ họ sớm tính toán, cầm tắc trước cầm vương, không ngờ hai người lại có đảm lượng như vậy, muốn từ mấy ngàn đại quân sông pha chém tướng. Giết bọn họ cho ta. Tôn tướng quân đứng sau lưng 2.000 tướng sĩ, nhìn ba vị tướng đang bị bao vây hét lớn, hắn biết bọn chúng muốn xông vào trận doanh giết mình, hơn 2.000 người bao vây nhưng vẫn không làm gì được, hắn giận dữ thét. Hai người các ngươi hiểm hộ ta lên trước. Triệu Tử Văn căm tức nhìn tên tướng quân. Lạnh nhạt nói, Lưu Trương và Điền Hổ đều biết Triệu Tử Văn lợi hại, bọn họ cảm giác, thương pháp của Triệu Bách Vị là vì chiến trường mà sinh ra, bọn họ chưa từng gặp thương pháp cương mãnh như vậy, đụng thương kiếm gãy, thuận bay, căn bản không ai có thể tới gần hắn. Bọn họ gật gật đầu, chuyển hướng về phía sau Triệu Tử Văn, giúp hắn bảo vệ mặt sau, phòng bị đánh lén. Vừa nghe tôn tướng quân ra lệnh, 2.000 tướng sĩ đồng thời hô lớn, bọn hắn cũng không tin rằng 2.000 người lại không thể ngăn cản ba người, trong lòng có thêm dũng khí. Đồng loạt lao tới. Quân địch như bao tác mãnh liệt trùng kích, đao kiếm dày đặc, vô cùng khủng bố, nhưng dù như vậy cũng không thể ngăn cản Triệu Tử Văn tiến về phía trước, từng bước, đao kiếm dù dài cũng không bằng thương, một tay hắn vũ lộng trường thương, một tay nhặt nắm trường kiếm phòng ngự. Vô số tay chân bị chém cụt, đoạn kiếm bay múa trong không trung, hổ đầu thương tới đâu, thi thể ngã rạp tới đó, quân địch kinh hãi, luôn cuống nhưng không thể tránh thoát, Triệu Tử Văn tiếp tục điên cuồng lao về phía trước, xông phá đội hình quân địch. Triệu Tử Văn bị hơn 10 người bao vây, hơn 10 thanh đao liên tục chém về phía hắn, một đám tướng sĩ vừa ập vào lập tức bị đánh bay, tay chân, đao kiếm cùng máu huyết phun trào. Triệu Tử Văn xông pha giữa ngàn quân, lúc nào xung quanh cũng có cả chục ánh đao kiếm bổ tới, hắn cũng là người, không phải thần, trong lúc sơ ý bị một cây mâu đâm vào đùi, Triệu Tử Văn đau đớn nhưng vẫn cắn môi, trực tiếp dùng trường kiếm chém đứt cây mâu, tay phải quét mạnh trường thương, theo đà của hổ đầu thương, vô số đầu quân địch rời khỏi cổ, tên đánh lén cũng bị phạt ngang. Ngã xuống. Điền Hổ và Lưu Trương lúc này cũng giết đỏ mắt, hai người hợp lực bọc hậu cho Triệu Tử Văn, không ngừng hỗ trợ, hợp lực giết chết hơn 100 quân địch bao vây, Triệu Tử Văn lúc này cũng đã giết rất nhiều người, xung quanh ba người thi thể chất chồng như núi. Triệu Tử Văn nắm đoạn mâu đang cắm ở chân trái rút mạnh vứt đi, rồi tiếp tục lao về phía trước, trong mắt, sát khí lãnh liệt tỏa ra nồng đậm, khí phách ngập trời, hắn liên tục dẫm lên xác địch lao về phía trước, khí thế của hắn khiến cả nghìn quân bao vây không khỏi sợ hãi, lui lại. Chương 125, Cầm Vương. Hổ đầu thương lúc này đã nhuộm huyết thành một huyết thương, mũi thương tới đâu, quân địch chắc chắn chết không thể nghi ngờ, cho dù là đao kiếm, cho dù là thuẫn cũng một thương đứt đoạn, ngay cả người cầm binh khí cũng cùng số phận. Triệu Tử Văn lúc này máu tươi thấm đẫm từ đầu tới chân, nhìn hắn như một sát thần, 1.000 quân địch vây quanh lúc này đều kinh hồn bạt vía liên tục lui lại, cho dù tôn tướng quân hò hét thế nào cũng không ai dám xông lên phía trước, bởi Triệu Tử Văn đã tạo thành một bóng ma trong lòng bọn họ. Nam nhân này là quái vật, không thể chiến thắng. Quân địch hơn phân nửa là sơ tặc, tính mạng đến thời khắc nguy hiểm đương nhiên ra đám, dù kêu gào cũng không tác dụng gì. Mũi thương chỉ tới đâu, quân địch nằm dạp tới đó, không gì cả nổi, Điền Hổ cảm thán nhìn Triệu Tử Văn. Triệu huynh đệ rơi xuống vực sâu vài ngày sao lại trở nên lợi hại như vậy, thương pháp cương liệt, lực bạt ngàn quân, mỗi chiêu mỗi thức đều hàm chứa lực lượng và cân, khiến quân địch hoảng sợ, nếu so với mình sợ rằng chỉ hơn chứ không kém. Trường mâu của Triệu Tử Văn không ngừng nhỏ giọt máu tươi, mấy vết thương trên người cũng không ngừng chảy máu khiến hắn có chút đầu váng mắt hoa, hắn thấy không còn tên nào dám xuống tới, liền quay đầu nhìn về phía quân thủ thành. Lúc này, quân thủ thành liên tiếp bị quân địch bức lùi, các tướng sĩ dù hung mãnh nhưng cũng bị đẩy lùi, gần 2.000 tướng sĩ chỉ còn lại gần 500 người, hơn nữa số lượng không ngừng giảm xuống, nếu tiếp tục như vậy chỉ có một kết cục toàn quân bị diệt. Lưu Trương và Điền Hổ lúc này cũng đã áp sát Triệu Tử Văn, tạo thành thế chân vạc, bọn họ dựa phía sau Triệu Tử Văn thở gấp, hai người mặc dù võ công cao cường nhưng cũng dính nhiều vết thương, Lưu Trương cười ha hả. Xem ra chúng ta lần này chắc chắn phải chết, tuy nhiên giết được nhiều phản tặc như vậy, lao tử chết cũng đáng, ha ha. Điền Hổ cũng cười ha hả nói. Chúng ta tiếp tục, con mẹ nó, giết thêm 500 tên. Tốt. Lưu Trương gầm lên. Ba người Triệu Tử Văn hiểu rằng, 1.000 binh sĩ này không dám xông tới sợ rằng đang đợi bọn họ xuống sức, vô lực rồi mới chém giết, vì vậy lúc này không thể lãng phí thời gian, có thể giết được bao nhiêu thì giết, kế hoạch giết tướng lúc này cũng khó có thể thành công. Tên tôn tướng quân dường như phát hiện mục đích của bọn họ, đã trốn ra xa. Triệu huynh, thế nào? Chúng ta tiếp tục. Điền Hổ cười ha hả nói. Triệu Tử Văn toàn thân đau đớn, nhất là vết thương ở chân bị trường mâu cắm vào, hắn cắn môi lẩm bẩm. Cầm tắc trước cầm vương. Điền Hổ và Lưu Trương đều dở khóc dở cười, tên tướng quân mặt đen dở cách bọn họ cả trăm bước chân, làm sao giết hắn. Chỉ một lúc nữa, quân thủ thành toàn bộ bị diệt, đến lúc đó 3.000 người vây khốn, dù có là thần tiên cũng khó thoát. Hai người các ngươi tránh ra. Triệu Tử Văn im lìm một lúc rồi chậm rãi nói. Lưu Trương và Điền Hổ cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng lui ra ba bước, bọn hắn muốn nhìn xem, Triệu Tử Văn đến tột cùng muốn làm cái gì. Triệu Tử Văn lạnh lùng nhìn tên tướng quân mặt đen lúc này đứng cách đó khoảng trăm bước, lúc này hắn đang tươi cười đầy âm hiểm nhìn 500 quân thủ thành xuất lại, không để ý tới ba người Triệu Tử Văn, quân thủ thành mới là thứ hắn coi trọng, ba người kia chỉ một lúc sau sẽ đổ máu mà chết, tôn tướng quân hoàn toàn khinh thường, không thèm để ý tới bọn họ. Lưu Trương thấy bộ dáng khinh thường của tên tướng quân tức giận nghiến răng, bất quá bị hơn 1.000 người bao vây, hắn cũng vô pháp. Sắt. Triệu Tử Văn bỏ trường kiếm gầm lên một tiếng. Tay phải giơ cao lao tới một bước dài, lợi dụng xung lực gia tăng thêm sức lực cho cánh tay, cỗ lực lượng tích xúc trong nháy mắt bùng nổ, hồ đầu thương trong tay bắn vụt đi. Vù ba. Một tiếng gió rít rợn người vang lên, hồ đầu thương nặng hơn 100 cân như một tia chớp bay về phía tên tướng quân mặt đen, ngọn thương rít gió cuốn tung bụi đất trên đường bay. Tướng quân cẩn thận. Không biết ai là tên đầu tiên hô lớn. Tên tướng quân mặt đen lúc này đang nhìn quân sĩ thủ thành bị chém giết, vô cùng hứng khởi. Đột nhiên nghe thấy tiếng người kêu to vội vàng quay đầu lại, trong phút chốc hắn nhìn thấy một cây thương vùn vụt như tiễn rời cũng lao về phía hắn, tốc độ cực nhanh, nhìn như một tia chớp, hắn trợn to đôi mắt, thần tình hoảng hốt. Phật 4. Một thanh âm vang lên, ánh mắt tôn tướng quân tràn ngập vẻ không cam lòng, nhìn trường thương xuyên thủng qua ngực hắn chân chối rồi dần dần ngã xuống. Biến hóa này khiến tất cả binh lính thủ thành và quân phản loạn ngây người ngưng chiến, ánh mắt kinh ngạc, chiến trường đột nhiên tĩnh lặng, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một người có thể phi thương như mâu. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có người ném mâu mà có tốc độ như cung tiễn, càng kinh khủng hơn nữa, cây thương lớn kia, trọng lượng có hơn 100 cân. Tất cả tướng sĩ mở to hai mắt, nhìn tên tướng quân mặt đen nằm trong vũng máu, Điền Hổ và Lưu Trương cũng há hốc mồm, không nói ra lời. Đã chết. Cứ như vậy mà chết. Giết. Triệu Tử Văn nhặt trường kiếm, chỉ về phía quân địch phía trước lạnh lùng hét lớn, tôn tướng quân vì khinh địch mà chết thảm, có lẽ, nếu hắn lưu tâm thì sẽ né được nhát thương này. Giết. Giết! Giết! Quân thủ thành hồi phục tinh thần, thấy thủ lĩnh quân phản loạn bị giết, sĩ khí tăng vọt, đồng thanh thét lớn. Bọn sơn tặc thấy tôn tướng quân đã chết, lại thấy Triệu Tử Văn như sát thần, sát khí tương bừng, bọn họ không kìm nổi sự sợ hãi, nhanh chóng lui lại, môn tên thủ lĩnh sơn tặc hét lớn. Các huynh đệ, tôn tướng quân đã chết, viện quân sắp tới, chúng ta rút lui ba.